Thế giới có hơn 6 tỷ người và bạn có bao nhiêu cơ hội để tìm thấy một nửa của mình? Quay cuồng giữa công việc, dự án hay những kế hoạch mới, liệu bạn còn thời gian để tìm hiểu và hẹn hò? Lúng túng, thiếu tự tin khi giao tiếp với người khác giới có làm cho bạn ngại ngần? Chương trình hẹn đôi đặc biệt từ website hẹntocdo.vn sẽ giúp bạn chủ động tìm kiếm tình yêu theo phong cách hiện đại và thông minh nhất. Hẹn đôi sẽ tìm kiếm khi bạn đưa ra yêu cầu. Hẹn đôi sẽ chuẩn bị để bạn yên tâm gặp gỡ. Hẹn đôi rất đơn giản, dễ hiểu, an toàn và được hỗ trợ thật tận tâm. Có thể tình yêu là do duyên số, nhưng bạn chính là người tạo ra duyên số cho mình. Nếu đã sẵn sàng, hãy đến với địa chỉ hẹntocdo.vn, nơi chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của tình yêu. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Thức đêm cùng bạn. Tú Nhân xin chào quý vị và các bạn. Và bây giờ như rất là quen thuộc, tối thứ sáu là thời gian dành cho cuộc trò chuyện giữa các chuyên gia tư vấn với thính giả của VOV Giao thông. Những cuộc trò chuyện xoay quanh về chủ đề tình yêu, hôn nhân và giới tính. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Tình yêu giống như trò chơi xếp hình mà ai cũng chỉ có một mảnh ghép duy nhất để hoàn thiện phần còn thiếu bên mình. Nhưng tình yêu không đơn giản như trò chơi xếp hình, để khi thấy lầm lẫn, ta có thể dễ dàng thay vào một miếng ghép khác cho đến lúc thấy hoàn toàn vừa vặn. Vậy trái tim bạn đã bao giờ bị tổn thương vì yêu sai phương và mến chẳng đúng người? Để được sẻ chia, bạn có thể bày tỏ những cảm xúc của mình với các thính giả và chuyên gia tư vấn Linh Tâm trong chủ đề Khi chào trái tim lầm chỗ, phát sóng trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21h45 đến 22h30 tối thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013. Các bạn cũng có thể trao đổi trực tiếp với các chuyên gia trong khung giờ phát sóng hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 ngay từ bây giờ để đặt câu hỏi cho chương trình. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn vừa nghe giới thiệu, chủ đề hôm nay là khi trao trái tim lầm chỗ. Dường như đây là một chủ đề rất quen thuộc và có lẽ rất nhiều người muốn được nghe lời khuyên của các chuyên gia tư vấn và cũng có rất nhiều người có kinh nghiệm để có thể chia sẻ. Chương trình rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ nhiệt tình của các thính giả. Mời quý vị và các bạn kết nối và trao đổi với chương trình qua số điện thoại 1900 599930. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Trước tiên, Tú Nhân xin giới thiệu các vị khách mời đang có mặt trong phòng thu hôm nay cùng với Tú Nhân và sẽ là những người trực tiếp tư vấn với quý vị và các bạn với chủ đề khi trao trái tim lầm chỗ. Xin giới thiệu nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Xin chào anh chị. Vâng, xin chào Tú Nhân. Xin chào quý vị thính giả. Xin chào quý vị thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tối thứ sáu cuối tuần. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như Tú Nhân cũng đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình của chúng ta hôm nay có chủ đề là khi trao trái tim lầm chỗ. Và số điện thoại của chương trình Tú Nhân xin nhắc lại một lần nữa, đó là 1900 599930. Rất mong nhận được sự chia sẻ của quý vị và các bạn về một đề tài dường như là muôn thuở của ngày hôm nay, đó là về tình yêu. Và khi nghe tới chủ đề này thì dường như là Tú Nhân có một cái suy nghĩ rằng là chủ đề này có lẽ là nhắc lúc nào cũng là cũ mà lúc nào cũng luôn mới, đúng không ạ? Bởi vì là ngay cả trong chuyện dân gian của cha ông ta thì cũng đã có rất là nhiều câu chuyện nói về tình yêu, rồi là những cái trắc trở hay là những lầm lỡ. Ví dụ như là nếu như mà nói là Mỹ Châu thì có phải là một cô gái đã trao trái tim lầm chỗ không hả anh chị Trung Hòa? À vâng, tôi thấy cái việc mà trong cuộc đời mà có những cái sai lầm thì có lẽ là chẳng có mấy ai mà không từng mắc phải một cái sai lầm gì trong đời. Nhưng mà có lẽ là trong cái lĩnh vực yêu đương là cái tỷ lệ sai lầm là cao hơn các cái lĩnh vực khác. Nguyên nhân của nó thì có lẽ là chúng ta đều biết là vì khi yêu là nó dễ mù quáng. Mù quáng. Có người nói là trái tim thì nó không có mắt. Vâng. Cho nên là nó dễ đặt vào cái chỗ mà không nên. Vâng. Vì thế cho nên là nó để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Thậm chí có những trường hợp chỉ vì cái đầu đời trao trái tim lầm chỗ mà rồi suốt cả phần đời còn lại cứ dùng để mà sửa chữa cái sai lầm đó. Vâng. Một cách vất vả mà chưa chắc là đã gỡ rối được. Vâng. Đấy, cho nên rằng là tôi thấy cái chương trình này tôi thấy rất lý thú và nó rất cần thiết đối với mọi người, nhất là các bạn đang đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân thì vâng. lại càng cần phải thận trọng hơn, bởi vì rằng là cái sai lầm này có khi là phải trả giá rất là nặng nề. Vâng, và có thể là để lại những vết thương lòng và mãi vẫn chưa có được lành miệng đúng không ạ? Vâng. Tôi nhận thấy là từ lúc bắt đầu chương trình đến giờ thì chị Trang hãng rất là đăm chiêu. Không biết là có phải chị đã nghĩ tới những tình huống, những câu hỏi hay là những sự chia sẻ của các bạn đọc rồi là những người hâm mộ chị Trang Hạ gửi về cho chị qua những bức thư tay hay là nhà thư điện tử không ạ? Trang Hạ cứ băn khoăn mãi là bởi vì khi chúng ta đặt một cái định nghĩa là yêu nhầm á, thì chúng ta phải hiểu rằng là trong tình yêu là phải có hai người, một người nam và một người nữ, hoặc một người này yêu một người nào đó khác. Vâng. Vậy thì rõ ràng là yêu lầm là tiếng nói hoặc là lời than thở của một người, vậy thì cái nửa kia thì sao? Chưa chắc họ đặt cho đấy là lầm. Ví dụ như là Mỹ Châu với Trọng Thủy thì chỉ có Mỹ Châu hối tiếc về cuộc tình đấy. Vâng. Còn Trọng Thủy thì chắc hạn nghĩ có lẽ là vào cái phút cuối cùng thì chàng ấy sẽ đắc ý, chứ chàng ấy không hề hối hận. Và vâng. cũng không hề muốn sẽ cái quá khứ nó sẽ khác đi. Vâng. Vậy rõ ràng vấn đề ở đây của mình thì không phải là một cái cuộc tình mà mang lại cái thiệt hại cho cả hai, mà phải nghĩ rằng thường là chúng ta sẽ có một bên sẽ cảm thấy là đau đớn hơn. Đau đớn hơn và đó mới là bên đó họ sẽ nghĩ là họ yêu lầm thôi. Vâng. Cũng là một ý kiến, tuy nhiên thì Tú Nhân cũng không được đồng tình với chị Trang Hạ lắm, bởi vì có thể là nói về tình yêu thì có muôn mặt lắm ạ. Nếu chúng ta chỉ nói về Mỹ Châu và Trọng Thủy thôi thì cũng có rất là nhiều chuyên gia phân tích cái mối tình đó và nói rằng là không phải là Trọng Thủy chỉ có đi lừa Mỹ Châu mà bản thân chàng cũng rất là yêu, nhưng mà vì đặt việc nước lên trên đúng không ạ, chỉ có nhưng còn Mỹ Châu thì là một người phụ nữ cho nên rất hay nhầm chỗ trái tim đặt lên đầu, mà có lẽ là trong cuộc sống thì phụ nữ hay bị nhầm lẫn như thế hơn. Và Tú Nhân cũng thấy là những cái than thở về việc mà trái tim mình đặt lầm chỗ thì có lẽ là rơi ở phụ nữ nhiều hơn là đàn ông, phải không ạ? Không biết là anh chị Trung Hòa có cảm thấy là Tú Nhân nói như thế là thiên vị quá cho giới nữ không ạ? Tôi e là có thiên vị đấy, bởi vì là đàn ông thì dũng mãnh hơn, nhưng mà trong tình yêu thì đàn ông khờ dại cũng không phải là ít. Vâng. Mà trong hai người như Trang Hạ vừa nói ấy, có khi là cả hai người đều lầm, nhưng mà theo quan sát của tôi thì nhiều trường hợp vâng. là một người vâng. một trong hai người lầm là đã đủ mệt mỏi rồi, mà trái lại cái người kia không những họ không lầm mà họ lại còn giương bẫy để cho cái người cái nọ nhầm. Vâng. Đấy, cho nên là trong những cái người mà bị vào bẫy đó thì nữ cũng có mà nam cũng có. Vâng. Có lẽ là chưa có một cái thống kê nào vâng. để mà biết là bên nào nhiều hơn. Tuy nhiên cũng không hiểu tại sao hôm nay lại chúng ta đề cập tới một chủ đề liên quan tới tình yêu mà Tú Nhân lại muốn phản đối cả hai anh chị thế. Anh chị Trung Hòa nói là khi anh Hòa nói tới cái chuyện là một người giăng bẫy để đánh lừa người kia thì Tú Nhân nghĩ ngay là đàn ông ạ. Bởi vì là nhiều người phụ nữ than thở là yêu nhầm những người đàn ông có vợ hơn là những người đàn ông than thở là tôi yêu nhầm những người phụ nữ có vợ. Mà thường thường họ dấn thân vào những cuộc tình với những người phụ nữ đã có chồng. Chỉ ít người phụ nữ lại dấn thân vào những cuộc tình mà với những người đàn ông đã có vợ để không, mà nói là đúng cái trường hợp mà đàn ông tham lam đa thì năm thê bảy thiếp vâng, thì tức là răng bẫy là đàn nhưng ông mà, đúng không ạ? Nhưng mà bẫy không phải chỉ bẫy ở cái chỗ là có vợ hay không có vợ đâu, nhiều cái bẫy lắm. Vâng. Bẫy kinh tế cũng có đấy, rồi bẫy với những cái ý đồ khác Cũng có. Vâng. Cho nên là có lẽ là nếu mà đề cập tới những cái bẫy thì riêng chỉ là những cái bẫy trong tình cảm, trong tình yêu thôi, có khi chúng ta phải nói tới sáng mà vẫn chưa nói hết được các thể loại bẫy, phải không ạ? Vâng. Vâng. Thế thì bây giờ chúng tôi cũng rất mong nhận được sự chia sẻ từ quý vị và các bạn. Có thể quý vị và các bạn có những kinh nghiệm mà bản thân, hoặc là quý vị và các bạn đang rơi một cái hoàn cảnh nào đó mà cảm thấy rất là khó gỡ rối tơ lòng, thì Tú Nhân nghĩ rằng ở trong phòng thu hôm nay, nhất là anh Trịnh Trung Hòa rất là sẵn lòng để mà có thể chia sẻ với quý vị và các bạn. Thực ra có một câu hỏi mà Tú Nhân cũng rất muốn đặt ra, nhưng mà có lẽ là Tế Nhị, bây giờ chúng ta sẽ chuyển tới những cái câu hỏi mà các bạn thính giả chuyển tới chương trình. Và bao giờ cũng vậy, từ những câu hỏi của các bạn thính giả đưa ra, từ những tình huống đó thì chúng ta sẽ khơi mở rất là nhiều ý, rất là nhiều những cái chủ đề, rất là nhiều hướng để chúng ta có thể mở rộng thêm về, để đưa ra thêm nhiều những cái kinh nghiệm hơn cho nhiều vấn đề, phải không ạ? Chúng ta bắt đầu ngay một câu hỏi của một bạn thính giả nữ, rất là đau buồn sau một tình yêu tan vỡ. Em quen anh ấy trong một chuyến đi từ Hà Nội về Vĩnh Phúc. Anh ấy rất đẹp trai, hấp dẫn và lịch sự. Chúng em yêu nhau ngay lần gặp đó, yêu gần 2 năm và đã trao hết cho nhau. Nhưng em chẳng biết làm gì, không biết hơn gì về anh ấy ngoài tên tuổi và số điện thoại. Nhiều lần em ướm hỏi chuyện tương lai, anh ấy đều nói là chờ em học xong rồi cưới. Mới đây có một người phụ nữ gọi điện xưng là vợ anh ấy, em mới biết hóa ra anh ấy đã có vợ và họ sắp sinh thêm một bé trai nữa. Vậy ra em chỉ là chạm dừng chân cho anh ấy mỗi lần xuống Hà Nội lấy hàng, giao thiệp buôn bán. Em rất hận và chỉ nghĩ tới việc phải trả thù anh ta rồi tự tử cho xong. Chả nhẽ cuộc đời này lại đen tối như vậy sao? Dường như là các cô gái trẻ rất hay lâm vào cái tình trạng này, phải không ạ? Cho nên là ít phút trước thì anh Trịnh Trung Hòa có đề cập tới việc răng bẫy, thì Tú Nhân mới nói rằng là đàn ông mới hay răng bẫy phụ nữ. Trong trường hợp này thì rõ ràng là đàn ông rồi, và cái người phụ nữ này là bị anh ta đánh lừa, mà cái đó thì nó quá rõ. Nhưng mà chúng tôi thấy này, trong nhiều năm làm tư vấn hôn nhân ấy và tình yêu thì tôi thấy là ít ai ấy, mà họ hỏi về cái đối tác mà họ sắp sửa yêu hoặc sắp sửa cưới, hỏi các chuyên gia tâm lý xem rằng cái người như thế này thì có nên yêu không, có nên cưới không, ít khi họ hỏi như thế. Mà những người mà đối diện với tôi thì thường là những người mà họ đã vào bẫy rồi. Đấy. Họ đã bị lầm lỡ rồi. Vâng. Và bây giờ họ gỡ không được, hỏi chuyên gia tâm lý xem là gỡ bằng cách nào. Thì trong những cái tình huống như vậy thì có thể nói là dường như không thể có phương án tối ưu, chỉ có cách chạy chữa thế nào để cho trong những cái xấu thì cái nào nó đỡ xấu hơn. Vâng. Đấy, vì thế cho nên nếu có một lời khuyên từ cái câu chuyện của bạn gái này. Vâng. Thì tôi thấy là chớ nên vội vàng trong, vâng, trong tình yêu, và nhất là lại vội vàng trong hôn nhân nữa thì, vâng, thì rất là dễ sai lầm. Người ta thường lấy cái câu là tình yêu sét đánh để người ta giải thích cho những cái chuyện yêu đương nó cực kỳ nhanh. Có khi một chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn 2 tiếng đồng hồ thôi, ngồi cạnh nhau là xuống sân bay đã yêu nhau rồi. Thế có mù quáng không ạ anh Hoàng? Thế cho nên là những cái tình yêu mà nó chớp nhoáng như vậy, người ta gọi là tình yêu sét đánh, nhưng mà theo tôi thì nó phần nhiều là người ta bị hấp dẫn bởi cái ngoại hình. Đấy. Bởi cái ánh mắt, nụ cười, cái vóc dáng, nước da, rồi thì là có thể là cách nói năng nó thuyết phục ngọt ngào. Đấy, những lời đường mật mà vì thế mà người ta quyết định luôn. Đấy, cho nên là nó dễ sai lầm. Mà trường hợp người bạn gái nêu câu hỏi ở đây thì đúng là trường hợp như vậy. Có điều là cái điều tôi muốn bàn thêm với trường hợp của cô ấy là cô ấy bảo là muốn tự tử để mà trốn tránh cái trách nhiệm này, thì tôi thấy cái ý nghĩa ấy là hoàn toàn là tiêu cực, mà bi đát, mà không nên. Bởi vì này, bạn nghĩ như thế là bạn chỉ nghĩ đến bạn thôi. Bạn có sai lầm, bây giờ bạn muốn tránh cái sai lầm ấy, thoát khỏi nó bằng cách là bạn biến khỏi cái hành tinh này. Nhưng mà bạn không nghĩ đến những người thân của bạn, đến cha mẹ, anh em, bạn bè, những người thân thiết, biết bao nhiêu đau đớn những người còn sống phải chịu đựng. Cho nên bạn không thể tìm cái giải pháp đó được. Mà thực ra sai lầm trong tình yêu cũng không phải là cái chuyện chết người này, mà đến nỗi phải như vậy. Nếu như bạn tìm đến các nhà tư vấn có kinh nghiệm, tôi tin chắc là qua câu chuyện của bạn sẽ tìm ra lối thoát. Có những cái trường hợp mà tưởng như không có lối thoát, nhưng mà có khi lại có đến vài ba lối thoát, mà nếu chúng ta chịu trò chuyện với nhau một lúc nó sẽ rõ ra. Vâng. Tôi nhân cũng thấy cái trường hợp này dường như là không hiếm gặp phải không ạ? Các cô sinh viên trẻ thì mà đặc biệt là rất dễ mắc vào lối tình của những người đàn ông mà người ta đã từng trải rồi, người ta có vợ con rồi, người ta lại có cái hình thức sáng sủa, người ta lại có công danh sự nghiệp ổn định. Thế và lúc đấy người ta đã có ý định để có thể là răng lưới tình đối với một cô gái trẻ, một cô sinh viên nào, thì thường thường điều đó quá là dễ dàng. Và với cái trường hợp cô gái, cô sinh viên mới 20 tuổi này thì rất là đáng thương. Thế tuy nhiên thì có một chi tiết thì Tú Nhân cũng thấy nói rằng là chỉ yêu nhau ngay lập tức và sau đó cũng chỉ biết qua điện thoại thôi. Chỉ biết là tên tuổi và số điện thoại thôi, thì quả thật là những cái thông tin về người đàn ông này cũng quá ít, phải không ạ? Vâng. Chị Trang Hạ thì sẽ thấy như thế nào ạ? Thường là chúng ta sẽ hay bị hấp dẫn bởi một cái người mà lần đầu gặp mặt mà có vẻ bề ngoài nó hào phù hoa. Hợp. Vâng. Không, có thể không hào hoa nhưng mà nó phù hợp với cái gu của mình. Ví dụ như là mình là người xuề xòa thì mình rất thích những anh chàng xuề xòa chẳng hạn. Vâng. Thế nhưng vấn đề là như thế này ạ. Có những cái người mà chúng ta biết rõ, bởi vì chúng ta ở cạnh nhà họ chẳng hạn, cho nên biết rõ cả họ hàng, thói quen, tình sử, rồi bố mẹ vun vào, thì cũng không thể yêu nhau được. Bởi vì đơn giản là đến cái quần đùi có mấy lỗ thủng thì cũng biết của nhau rồi, cho nên là chả có thấy cái gì lãng mạn mơ mộng, và cũng cảm thấy là nếu nói yêu nhau thì cảm thấy buồn cười, làm bạn thân thì tốt hơn chẳng hạn. Cho nên là một cái người mà lạ mới gặp lần đầu tiên, và đó là một cái thế giới khác biệt hẳn, ta chưa biết gì cả, thì rõ ràng là cái sức hút hoặc hấp dẫn nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên việc yêu một cái người mà mới gặp trên một chuyến xe, đó là cái chuyện mà rất bình thường. Nhưng vấn đề là nếu chúng ta đặt ra hai mục tiêu thứ nhất, nếu như yêu chỉ để là yêu thì cô gái chủ nhân của cái topic này thì đã đạt được rồi. Nếu như yêu chỉ để là yêu. Còn mục đích thứ hai là nếu mà yêu để đi tới tương lai, tiến tới hạnh phúc hôn nhân, thì cô gái đã là một cái người thất bại. Bởi vì rõ ràng là để đi tới hôn nhân thì chắc chắn không thể, một số điện thoại không đủ để biết về con người kia. Vâng. Một cái tên tuổi và hoặc thậm chí là địa chỉ cơ quan, địa chỉ nhà cũng chưa nói lên nhiều. Mà quan trọng nhất là cái vòng tròn giao tiếp của anh ý. Ví dụ như anh ý thân với những các đồng nghiệp nào, có thể anh ý làm ở một cái cơ quan sang trọng, nhưng những đồng nghiệp anh ý chơi với chỉ là những cái người mà không có chí hướng, không có chí tiến thủ. Hoặc là có thể anh ý ở một ngôi nhà cao to, nhưng đó chỉ là một nhà đi thuê. Anh ý không có cái căn bản và nền tảng văn hóa. Anh có thể là học ở một cái trường danh tiếng, nhưng anh ấy không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ cầm được cái bằng tốt nghiệp chẳng hạn. Rõ ràng là có những cái mà chúng ta xác định được bằng con số, địa chỉ, hoặc là ghi được lên trên giấy tờ ạ, thì nó chưa phản ánh được cái phẩm chất của một con người. Nên cái bạn gái ở trong này thì Trang Hạ rất là tiếc, và nói rằng là chắc chắn là bạn ấy sẽ có được một cái bài học sâu sắc để đấy lần là một yêu kinh sau nghiệm. Vâng, chắc chắn là vậy ạ, bởi vì chẳng hạn cho là không thể tiếp tục được với một người đàn ông đã có vợ và đã lừa dối suốt 2 năm, cho nên không có một cách cứu vãn. Và để khắc phục một cái khủng hoảng, khắc phục một cái vấn đề xảy ra, thì tốt nhất là đừng lấy một cái điều sai trái khác để xử lý nó, ví dụ tự tử, ví dụ đánh ghen, ví dụ như là kiện tụng, rồi là chửi bới, hoặc là thậm chí là hành hung chẳng hạn. Mà chẳng hạn nghĩ là có rất nhiều cách để đi ra khỏi quá khứ, nhưng cách tốt nhất là hãy ngẩng cao đầu và bước đi. Vâng, có lẽ đó là một cái lời khuyên chi lý nhất. Quả thật là Tú Nhân thấy đúng, bởi vì là bây giờ trong trường hợp này thì không thể nào vãn hồi được cái tình thế đó. Mà đối với người đàn ông này thì chỉ có mỗi một cách là làm sao mau chóng mà quên được anh ta đi thôi, phải không ạ? Và cũng chỉ mong là bạn thính giả này sẽ suy nghĩ tới điều mà như chị Trang Hạ vừa mới đề cập tới, làm sao chúng ta bước được ra khỏi quá khứ và ngẩng cao đầu bước tới tương lai. Chứ nếu mà cứ đắm đuối vào quá khứ thì chúng ta sẽ không bao giờ đứng lên được, phải không ạ? Vâng, đúng như thế. Nhưng mà nhân trường hợp này tôi muốn nói thêm một cái điều, là cái việc mà yêu nhanh, bây giờ người ta gọi là yêu, nghĩa là bây giờ có người cho là thời đại này cái gì cũng nhanh. Chứ như tàu hỏa mà đi từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh ngày xưa 3 ngày thì bây giờ còn có ngày rưỡi, và trong tương lai có thể nó còn nhanh hơn nữa. Mà vì thế thì cho nên là tình yêu người ta cho là cũng phải nhanh, chứ không thể nào mà bây giờ dành cả một phần đời đáng kể của mình để mà mộng mơ về một hình bóng hàng 5 năm 10 năm như là cái thời của Bát Giác xưa kia. Đấy, cho nên là nhanh. Thế thì người ngoài cuộc ấy lấy làm lạ là tại sao nhanh như thế mà lại yêu. Đấy. Nhưng mà theo những cái tìm hiểu của tôi thì tôi thấy này, là mỗi người chúng ta khi mà ta lớn lên ấy, là trong ta nó đã thường nó hình thành một cái bóng hình lý tưởng của một người bạn đời. Thí dụ như là cái hình bóng ấy nó được xây dựng có thể là từ cô giáo, có thể là từ mẹ hay từ chị, và một cái anh chàng hình dung là người vợ tương lai của ta phải như thế này. Đấy. Cô gái cũng thế, cũng từ những cái hình bóng đàn ông nào đấy có thể trong phim ảnh. Đấy. Và cô ấy tưởng tượng là sau này ta sẽ lấy một người chồng như này. Thế rồi đến khi ta gặp một người mà hai cái hình bóng và cái thực tế ấy, nó trùng nhau. Thế là dễ yêu luôn. Đấy. Nhất là nó lại trùng khít vào nhau thì có thể nói là có những tình yêu nhanh đến nỗi khó tin. Đấy. Thế thì cái nguyên nhân tôi cho là như thế. Chứ cũng không hẳn là những người mà ta cho là lăng nhăng đâu. Có thể là họ đã tưởng tượng như thế, bây giờ họ tìm thấy cái mẫu hình đúng như thế. Thậm chí có người tâm sự với tôi là yêu một người là vì người này giống một ai đó mà anh ta tưởng tượng. Thậm chí có một anh đã thất vọng trong một mối tình đến khi anh ta gặp một người lại giống cái người ấy. Đấy. Và anh ta cũng yêu, có khi chỉ giống mỗi đôi mắt ấy, cũng đã yêu rồi. Đấy, cho nên là nói tóm lại là tôi muốn nói một cái điều lưu ý các bạn trẻ là tóm lại là không nên vội vàng đấy, trong cái tình yêu này. Vâng. Nếu vội vàng mà thành công ấy thì cũng có thể có nhiều việc ở trong đời mà làm nhanh có khi lại thắng lợi hơn là cái anh làm quá chậm. Nhưng mà trong tình yêu mà làm nhanh như thế ít khi thành công được. Vâng, có nghĩa là bài học ở đây rút ra cái kinh nghiệm để cho những bạn trẻ khác, đúng không ạ? Có thể rút kinh nghiệm được là gì? Chớ nên vội vàng trong tình yêu. Một lời khuyên rất là cổ điển của các chuyên gia về tình yêu đấy, phải không ạ? Và tự nhiên cũng lưu tâm tới cái điều chị một ý trong cái phần tư vấn của chị Trang Hạ. Chị nói rằng là như chị Trang Hạ nói là tìm kiếm một tình yêu chỉ là yêu hay là và suy nghĩ tới cái tương lai của mình, đúng không ạ? Rõ ràng là nếu như chúng ta muốn tiến tới tìm một cái tình yêu mà để hướng tới hôn nhân thì cũng không thể nào mà chỉ loanh quanh chỉ biết anh ta qua tên tuổi và điện thoại được. Đó là điều vô cùng là vô lý, phải không ạ? Nhưng mà đấy, tù nhân vẫn cho rằng là bởi chúng ta là người trong cuộc và cũng có một cái kinh nghiệm nào đó về tình yêu rồi. Chứ với các bạn trẻ thì thật là khó. Nếu mà bây giờ tù nhân tưởng tượng là bạn trẻ cô gái này mới có 20 tuổi, năm nay cô ấy mới 20 tuổi thì 2 năm trước cô yêu cái anh chàng này thì anh cô mới 18 tuổi thôi. 18 tuổi bây giờ sập chững xuống Hà Nội đi học còn bỡ ngỡ, lại gặp một chàng trai, một người đàn ông chứ mà chàng trai khi anh ta đã có gia đình rồi mà lịch sự hào hoa mà anh ta cố tình bắt chuyện để làm quen thì chắc là e rằng là rất là khó. Thế vậy nên chăng là chỉ mong rằng những đấng mày râu làm sao cũ là có thể sửa được cái việc cái thói trăng hoa cứ đi là răng bẫy lừa những cô gái trẻ đi. Nếu mà sửa được cái thói trăng hoa của đàn ông thì có lẽ là các cái chuyện yêu đương nó đơn giản đi rất nhiều. Và có thể là như nhà văn Trang Hạ cũng thiếu đề tài để viết về tình yêu vì đã có một người họ xếp những cái tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới ấy, mà về những cái chuyện ngoại tình, về những chuyện lừa dối nhau quá vợ lại bảo là chưa ấy, là người ta thấy những tác phẩm nổi tiếng là rơi vào cái chỗ xếp loại ấy. Đấy, cho nên rằng là có thể nói rằng là những cái chuyện đời nó thường hay phức tạp như thế đấy. Cho nên là nói tóm lại là phải cảnh giác. Nhưng mà có một yếu tố này nữa này, để khiến người ta hay yêu nhanh mà nó mới dễ sai lầm này, là lại sợ mất thời cơ. Đấy, thí dụ như cái cô gái này gặp cái anh này trong một chuyến đi, nhỡ mà mình anh ta tấn công mà mình lại không nhận lời thì anh ta đi mất đằng anh ta thì chả biết bao giờ gặp nữa. Đấy, cho nên là có những người nghĩ rằng là phải chớp thời cơ. Có những người đàn ông quyết định yêu hay là lấy một cô gái bởi vì nếu mà chậm thì lại anh khác nó nhảy vào, mà bởi vì những cái đối tượng mà tương đối là có giá trị đấy, về hình thức hoặc là về nội dung đấy, thì người ta rất lo là mình chậm chân. Đấy, cho nên là này, cái này nó cũng là một cái động cơ mà tôi thường gặp mà. Nó thúc đẩy người ta nhanh đến nỗi là mắc sai lầm. Thế thì lại càng mù quáng trong tình yêu thôi, đúng không ạ? Lúc này thì có một bạn thính giả đang chờ điện thoại để kết nối với cả hai vị chuyên gia trong chương trình. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn gái này. Xin chào bạn. Dạ vâng, em xin chào các chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, và hôm nay thì có một chủ đề về tình yêu. Và tôi nhận thấy là người đầu tiên muốn được tư vấn lại là một bạn nữ. Chắc là bạn muốn tư vấn một vấn đề gì đó phải không nào? Dạ vâng ạ. Vâng, xin mời bạn. Em có một tình huống thì cũng rất mong là nhận được cái lời khuyên của chuyên gia ạ. Dạ vâng, em năm nay thì 27 tuổi và cũng đã từng bị người yêu lừa dối cho nên bọn em đã chia tay ạ. Thì hiện nay thì em cũng mong muốn là có thể tìm kiếm được một nửa của mình để có thể đi đến cái hôn nhân cho nó sống ổn định cuộc sống ạ. Thì em có tham gia một số cái trang web giao lưu kết bạn, nhưng mà thực sự thì bản thân em là chưa tin tưởng lắm. Tại vì em thấy là nhiều khi thì quen biết ở ngoài đời thực thì còn có thể lừa dối được nhau, thì không biết là trên online thì mình chẳng biết họ là người như thế nào cả. Thì vậy là em rất sợ là mình sẽ lại gặp phải một người mà có thể lừa dối mình một lần nữa. Thì không biết là các chuyên gia có thể cho em lời khuyên được không ạ? Vâng, xin mời chị Trang Hạ. Trang Hạ rất muốn hỏi bạn rằng là vậy thì cái câu chuyện bị lừa dối của bạn lần trước nó như thế nào? Nhưng mà thôi, đó là chắc là một cái bí mật mà bạn muốn giữ. Thì Trang Hạ tin rằng là lịch sử nó sẽ không lặp lại ở trong tương lai. Thế nhưng vấn đề là bạn rất là lo âu khi mà bạn lên mạng xã hội này, lên quen biết những cái người mà mình, những cái người bạn ảo ạ, và hy vọng rằng là ở trong đó có những cái mối quan hệ khả tín ấy. Thì Trang Hạ chỉ muốn nói với bạn rằng là có trên mạng có rất là nhiều kênh giao tiếp khác nhau, nhiều trang web, và quan trọng là bạn vào trang website nào nó có đáng tin cậy hay không. Ví dụ nếu như bạn vào trang game online để bạn kiếm bạn đời thì đó là một cái sai lầm rất là lớn. Hoặc là nếu như bạn vào mạng xã hội Facebook để kiếm một cái người bạn ở gần địa chỉ, thậm chí là ở gần gì đó, thì nó cũng chưa chắc đã trở thành là một cái người phù hợp. Cho nên là nếu như là bình thường mà bạn có thể vào Facebook chẳng hạn, nó có một cái kết nối sang một cái trang là hẹntocdo.vn, thì đó là một cái trang mà bạn có thể là tìm được một cái dịch vụ hẹn đôi, hoặc là tìm một cái người mà có cùng một cái chí hướng với mình. Nhưng cái điều đấy nó cũng không phải là quyết định tất cả cái sự nghiêm túc của người khác, mà nó quan trọng nhất là cái thái độ nghiêm túc của chính mình ạ. Đơn giản thôi là bạn không thể nào mà giao phó tất cả cho mạng internet, mà bạn buộc phải dùng cái cảm nhận của cá nhân, kinh nghiệm của mình, thậm chí là những cái trong cái giao tiếp, những cái chia sẻ, thậm chí là những cái đời sống thường nhật, để cảm nhận được cái con người kia nó là như thế nào. Mạng internet nó chỉ là một cái kênh giao tiếp online thôi ạ. Trang Hạ nhớ là có lần trước Trang Hạ lên cái trang hẹntocdo.vn á, thì các chuyên gia ở trên đấy có nói là có tới 6 bước để chúng ta có thể cảm nhận được một cái tính xác thực cái sự nghiêm túc của đối phương. Ví dụ như là trong cái giao lúc mà các bạn tìm hiểu này, tìm những cái người không chỉ là cùng sở thích hoặc là cùng một vùng địa lý, mà còn có thể là phải đi xác minh những cái thông tin về cá nhân. Cho nên là nếu mà bạn có thời gian thì có lẽ là bạn vào Facebook Trang Hạ, sau đó là link sang cái hẹntocdo.vn để tìm kiếm cái thông tin về 6 bước để mà tìm hiểu trên mạng trước khi các bạn đưa ra những cái thông tin cá nhân, hoặc là gặp gỡ ngoài đời, hoặc là những cái tìm hiểu sâu hơn. Đó, Trang Hạ nghĩ rằng đó cũng là một cái cách thận trọng để có thể là đưa những cái mối quan hệ trên mạng ảo nó càng ngày càng đời hơn. Đã nhiều lần tôi tiếp xúc với những người mà khởi đầu tình yêu là quen nhau ở trên mạng, thì tôi thấy như này, cái việc mà ở thời đại internet này thì sử dụng cái mạng internet để mà quen biết người khác giới, để tìm người yêu và có thể tìm chồng, tìm vợ, tôi nghĩ là một cái cách mà không riêng gì ở nước ta, mà ở các nước khác là nó rất là phổ biến, phải không ạ? Phổ biến. Và đấy cũng là một trong những cái mà tác dụng của internet mà nó làm cho thay đổi cái quan hệ của con người. Thế thì chúng tôi thấy rằng là cái điều đó, bản thân cái internet nó không xấu, Nhưng mà có một điều, nếu mà hỏi một lời khuyên của tôi ấy, thì tôi xin chia sẻ với các bạn là qua nhiều trường hợp yêu đương qua cái online thì tôi rút ra một cái điều như này, nói ngắn gọn là bạn có thể trò chuyện tìm hiểu với một đối tượng nào đó trên mạng, nhưng mà bạn đừng nên quyết định yêu hay là kết hôn trước khi bạn gặp người đó ở ngoài đời. Vâng. Đấy là điều tôi có thể khẳng định. Bởi vì tại sao lại thế? Bởi vì là khi ta gặp ở trên mạng, tức là mỗi trong mỗi chúng ta đều có những nhu cầu. Đấy. Thế thì khi ở ta gặp ở trên mạng thì trao đổi với nhau toàn bằng ngôn ngữ văn tự thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ ấy có thể nó đáp ứng cho ta những cái nhu cầu nào đó về mặt tình cảm. Nhưng mà khi bạn gặp cái đối tác ấy ở ngoài đời thì nó sẽ xuất hiện những nhu cầu khác nữa. Thí dụ như là nhu cầu về cái đẹp, nhu cầu về chiều cao, về người gầy hay béo, rồi thì màu tóc, rồi ăn mặc thứ như thế nào, rồi thì tính cách cư xử trong những cái tình huống thực tế ra làm sao. Và lúc bây giờ bạn thất vọng, nhưng mà bạn đã hứa yêu người ta từ trước khi gặp rồi. Rồi lúc bây giờ gỡ ra là hơi bị khó. Bởi vì có trường hợp là cái mạng nó rất là xa. Có thể một người ở Hà Nội lại hứa hẹn yêu một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, và người ta cất công người ta đi từ đấy hàng mấy nghìn cây số để người ta gặp nhau. Thế đi trông thấy người ta một cái từ chối luôn. Thế thì có phải là nó làm cho hận cả nhau không? Vâng. Cho nên tôi cho rằng là nếu mà bạn quyết định yêu thì nói là sau khi chúng ta gặp gỡ đã. Vâng. Tức là chuyên gia Trịnh Trung Hòa thì vẫn rất là luôn luôn là giữ vững cái quan điểm của mình. Có nghĩa là anh vẫn cho rằng là muốn yêu thì phải hết sức là từ từ, không nên vội vàng, phải không ạ? Bạn thân mến, thì Tú Nhân hy vọng rằng là với những lời khuyên của chị Trang Hạ cũng như là anh Trịnh Trung Hòa thì bạn cũng sẽ vững tâm hơn. Trước hết là có một cái trang mạng khá là uy tín như là chị Trang Hạ đã giới thiệu với bạn, để bạn có thể có cơ hội gặp gỡ thêm, quen biết thêm nhiều người. Tuy nhiên mà để quyết định đi tới tình yêu hay là hướng tới tương lai thì Tú Nhân nghĩ là bạn vẫn cũng nên cân nhắc cái lời khuyên của anh Trịnh Trung Hòa, là có thể tìm hiểu thật kỹ, gửi xem ảnh rồi trò chuyện với nhau bằng voice chat. Nhưng mà khi chúng ta đã quyết định để nghiêm túc thì chúng ta có lẽ là cũng nên gặp gỡ, đúng không ạ? Xem ảnh cũng hoan thua. Vâng, cho nên là phải gặp gỡ. Nó bây giờ Photoshop nó làm điên đảo lắm, cho nên là không tin cậy được. Cho nên tôi thấy cái hẹn tốc độ nó có cái hay là đến một cái nơi địa điểm. Vâng. Do như thí dụ như bây giờ là do cái trung tâm tư vấn người ta tổ chức. Vâng. Thế và đến đấy gặp nhau. Vâng. Gặp nhau trò chuyện được với nhau, nên đến cái chỗ ấy không là hẹn tốc độ, tức là để cho nó nhanh để mà gặp được nhiều người để mà tìm hiểu, chứ không phải là yêu tốc độ đâu, không phải đến đấy là gặp nhau mấy phút là yêu luôn đâu. Vâng. Đấy, nhưng mà nó có điều kiện để bạn thấy con người cụ thể, bạn nhìn thấy rõ ràng. Vâng. Đấy, nghe thấy tiếng nói và đặc biệt là cảm nhận cái diện mạo của nhau ấy. Từ đó nó có thể có nhiều người, tôi cũng không tin lắm về tướng số đâu, nhưng mà tôi thấy là có nhiều người người ta hợp nhau hay không, có khi người ta bảo gặp nhau cái là trông thấy là hợp hay không. Vâng. Nhiều. Vâng. Hy vọng là những cái lời khuyên vừa rồi của chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa và nhà văn Trang Hạ thì cũng sẽ giúp bạn có thể tự tin hơn, nữa không hả bạn? Dạ vâng, em xin cảm ơn các chuyên gia và cảm ơn chương trình ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Thực ra tôi nhận thấy là nói về tình yêu rồi nói về những cái sai lầm của trong tình yêu thì muôn mặt. Có những người nhiều khi là yêu rồi cứ đi hết từ sai lầm này sang sai lầm khác, mà cũng nhiều khi lại tự trách cứ mình là tại sao mình đã từng sai lầm, đã từng vấp váp rồi lại vẫn cứ tiếp tục vấp váp, và lần nọ này thì khác lần kia, rồi kinh nghiệm của người này thì cũng không áp dụng được cho người kia, phải không ạ? Cho nên là rất khó nói. Nhưng mà cũng mong rằng là khi các bạn thính giả đã tin tưởng chương trình và gửi câu hỏi tới chương trình để chia sẻ, để tâm sự, để tìm một lời khuyên, thì cũng mong rằng trước hết là chúng ta cũng giúp được cho những thính giả mà đang đau khổ chẳng hạn cũng bình tâm và sáng suốt hơn, để có thể tin vào những cái dự cảm, những cái linh cảm, những cái cảm nhận của mình đối với người mình yêu, phải không ạ? Chúng ta vừa lắng nghe một trường hợp rất là buồn của một cô gái trẻ, khi mà lại có một người đàn ông đã lừa dối cô ấy, để cho nên đến dẫn cái tình cảnh là cô ấy cảm thấy là mất cả cái niềm vui sống. và định tìm tới tự tử thì hy vọng là cô cũng sẽ bình tâm hơn để nhìn nhận lại, có thể là ngẩng cao đầu và tiếp tục đón nhận cuộc sống tương lai còn rất là nhiều điều tốt đẹp phía trước, phải không ạ? Còn trường hợp này thì không biết là với những người có nhiều kinh nghiệm, có thể kinh nghiệm sống, kinh nghiệm yêu, rồi rất nhiều năm tư vấn như anh Trịnh Trung Hòa hay là nhà văn Trang Hạ, với những cái kinh nghiệm sống mà của chị, hay là chị cũng đã tiếp xúc được nhiều và nghe câu chuyện, thì chị sẽ có cái lời khuyên như thế nào với một cô gái 25 tuổi? Cô tâm sự là: tôi đang làm cho một công ty nước ngoài. Khi vào công ty, tôi đã bị một người đàn ông có vợ hút hồn. Chúng tôi đã yêu nhau được 1 năm rồi. Gần đây anh lạnh nhạt với tôi. Tôi có hỏi thì anh ấy nói bận rộn, không có thời gian để gặp gỡ tôi nhiều. Khi tôi nói chia tay thì anh ấy cũng không chấp nhận. Tôi thấy rất mệt mỏi khi phải chờ đợi anh ban phát tình cảm cho mình. Nhưng để xa anh thì tôi lại không thể. Tôi phải quyết định như thế nào để cảm thấy thoải mái nhất cho mình. Một tình huống của một cô gái 25 tuổi và đang yêu một người đàn ông có vợ. Vâng, xin mời anh Trịnh Trung Hòa. Trong quá trình tư vấn nhiều năm của tôi gặp khá nhiều trường hợp như là chị Tú Nhân. Lại một trường hợp chúng ta gặp nhiều phải không ạ? Vừa nói. Vâng. Bởi vì này, cái người đàn ông có vợ, tôi cho là họ có một số cái thế mạnh. Vâng. Mà những người đàn ông chưa có vợ không có. Thí dụ là thường là những người đó là thành đạt hơn. Vì có thể là họ nhiều tuổi hơn, vâng. Rồi họ có cái người lo hậu phương cho họ, cho nên họ tập trung vào cái sự nghiệp của họ hơn. Và vì thế cho nên là cái đó đã hơn những cái anh trẻ mà vừa mới ra trường. Là có khi còn đang long đong đi tìm việc thì làm sao mà các cô gái mà tin tưởng bằng cái anh mà đã có nghề, có nghiệp, có lương lậu khá kia. Vâng. Thứ hai là họ có kinh nghiệm cư xử với phụ nữ hơn. Ví dụ là họ đã từng chung sống với một người phụ nữ, như vậy là họ đã cái kinh nghiệm chiều chuộng phụ nữ nhiều, tâm lý phụ nữ hơn. Thứ ba là những cái người đó có thể là kinh tế họ mạnh mẽ hơn. Đấy. Mà không những chỉ cái vị trí xã hội đâu, mà cái từ cái xe, cái cộ cho đến quần áo, cho đến các cái tư trang của họ là cũng nhiều em thấy là toàn những cái đồ đắt tiền cả, thì nghĩ là họ khả năng họ cao. Cho nên là tại sao những nhiều cô gái lại khối những anh trẻ chưa có vợ tấn công thì không yêu, mà lại đi yêu một anh có vợ. Đấy là tôi chưa kể những cái anh mà từng trải như thế, họ có thể là có rất nhiều cái bài bản. Vừa rồi tôi có đọc ở tờ báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, có một cái anh tờ báo ấy viết là tên là Nguyễn Hoàng Hát, 4 vợ. Đấy. Tức là anh này có 1 vợ rồi lại lấy vợ thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà cả 4 người đó cứ tưởng là chỉ có mình là vợ thôi. Đấy. Thế mà thỉnh thoảng là anh ta lại muốn trở về mấy cái người vợ trước ấy. Thí dụ mới lấy vợ 3 rồi lại muốn về mấy vợ 2 thì anh lại gây ra một chuyện cãi nhau. Đấy. Xong mới giận bỏ đi độ 10 ngày. Thì 10 ngày đó là về sống với vợ thứ hai. Vợ thứ hai xong rồi là đến lúc mà thấy cái vợ thứ nhất chẳng hạn mà dục dã quá thì anh lại gây một cái chuyện để giận dỗi lại đi 10 ngày. Đấy, như thế. Và hiện nay cái anh này là cho đến ngày hôm nay là đang phải đối diện với những cái hậu quả mà của pháp luật cũng can thiệp đấy. Cho nên là có những trường hợp như thế. Cho nên là cái việc mà các bạn gái mà yêu cái người đàn ông có vợ ấy, tôi thấy là phần nhiều là những người mà đánh giá nó không chuẩn. Bởi vì này, để cho một người đàn ông có được một vị trí xã hội và thành đạt thì thông thường là người vợ họ phải hy sinh, họ phải chịu đựng như thế nào đấy để người chồng kiến tạo được cái sự nghiệp ấy. Đấy. Thế nhưng mà giống như là trồng cây mà, muốn có quả là ta phải trồng một cái cây non, rồi phải chăm bón, tưới tắm, còn chán nó mới ra quả để mà ăn. Đằng này vỡ ngay một anh có vợ thành đạt, tức là cái cây nó đã có quả sẵn rồi. Có thể hái được ăn luôn. Và có cô lại còn định bứng để đem về trồng vào cái vườn nhà mình nữa. Thì như vậy là những trường hợp ý là nó cũng nhiều. Đấy. Vâng. Cho nên là tôi thấy rằng cái việc mà người con gái yêu người con trai có vợ ấy, là người đàn ông có vợ ấy, là tôi rất là thông cảm với cái cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi này, 25 tuổi là dễ bị lừa dối như vậy. Vâng. Như vậy thì có một cái kinh nghiệm là thế này, là nhận diện ra cái người đàn ông có vợ là một vấn đề mà có thể nói là một cái kỹ năng mềm mà phụ nữ là các cô thực gái thực ra thì biết. Trong cái trường hợp mà chúng ta đang tư vấn thì là cô gái này cũng đã biết là người đàn ông này có vợ rồi, chứ không phải là anh ta giấu như là người đàn ông trong trường hợp đầu tiên, phải không ạ? Tuy nhiên thì có lẽ chúng ta cũng phải tạm gác cái trường hợp này lại để chúng ta nhường lời cho một bạn thính giả đang được cũng đang chờ đợi để được tư vấn trực tiếp. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, em chào các anh chị ạ. Vâng, chúng tôi cũng đang bàn luận về những mối tình lầm lỡ rồi những cái thất bại trong tình yêu. Thì không biết là hôm nay chúng tôi được tiếp chuyện bạn về điều gì đấy ạ? Vâng, em có câu hỏi, em muốn được nhờ anh chị Trung Hòa cũng như các anh chị trên đấy giúp đỡ em ạ. Vâng, xin mời bạn. Vâng, em hôm nay em 30 tuổi và em lấy chồng được 3 năm rồi ạ. Vâng. Vâng, và một năm đầu tiên thì chồng em rất là tốt với em ạ. Em cũng đã tìm hiểu anh rất là kỹ, bọn em yêu nhau gần 5 năm. Trong thời gian yêu nhau thì anh ấy là một người rất là yêu em và hầu hết là mọi những cái yêu cầu của em thì anh ấy đều đáp ứng ạ. Thế nhưng mà đến 2 năm gần đây thì bây giờ anh ấy lại trở nên thay đổi, anh không còn quan tâm đến em như trước nữa. Và nhất là thời gian mà khi mà em bắt đầu mang bầu thì anh ấy tỏ ra là thờ ơ, anh ấy đi gái gú và thậm chí là còn cờ bạc nữa. Rất là nhiều lần em đã nói với anh ấy là bây giờ cần phải để tiền nông để chăm sóc con cái. Nhưng mà anh chơi bạc anh bị thua rất là nhiều, sau đó thì anh về anh bán tài sản đi. Hôm nọ anh còn ép em là phải cắm cái sổ đỏ để anh lấy tiền anh trả nợ. Em đã không đồng ý bởi vì bây giờ em đang nuôi con nhỏ. Anh ấy đã đánh em rất là nhiều. Và bố mẹ em thì còn cứ bảo em rằng là đã yêu nhau như thế rồi mà cuối cùng bây giờ vẫn còn yêu phải một cái đứa đu côn như vậy. Em thực sự là em cũng không dám nói gì với bố mẹ em, mặc dù rất nhiều lần anh ấy có đánh em và anh ấy bắt em là phải mang sổ đỏ đi cắm. Thì em cũng không biết là bây giờ mình phải làm thế nào nữa. Thì em mong các chuyên gia giúp đỡ em ạ. Vâng, xin mời em, anh chị Trung Hòa. Em đã có con chưa em? Dạ, em mới đẻ cháu được 6 tháng ạ. À thế à? Ừ. Như vậy là trường hợp mà của bạn gái này là không phải là chỉ đã yêu mà đã kết hôn với một anh, mà đây là cái sự sai lầm của bạn ấy mà chia sẻ với chúng ta là khi yêu nhau suốt 5 năm chứ không phải là vội vàng, đúng không? Thế nhưng mà trong 5 năm đó thì cái anh này là bạn lại thấy là có thể là người chồng tốt được, cho nên mấy bạn mới quyết định đi đến kết hôn, đúng không bạn? Và đến độ khoảng 2 năm nay, đặc biệt là từ khi bạn mang bầu và có con thì là anh ấy có những cái quan hệ khác và cư xử với vợ không ra thế nào. Chúng tôi câu chuyện của bạn làm cho tôi nhớ đến rất nhiều trường hợp là đàn ông thường hay là có nhân tình rồi thì là sa đà với trong cái thời gian mà vợ mang bầu. Đấy, là rất nhiều rồi, vì cái người vợ mang bầu thì nó nặng nề, cho nên là cái người chuyện sinh hoạt gối chăn thì nó cũng cực kỳ thưa thớt, mà hai nữa là lại ở nhà nhiều và cái sự theo dõi hiểu biết về người chồng là quá ít. Thế mà anh ta lại lấy lý do là nhiều anh đàn ông là lấy lý do là vợ có chửa như thế là không đi làm được như ngày trước thì bây giờ là phải tăng cường làm thêm giờ này khác để kiếm tiền. Cho nên là với cái lý do ấy là đi liên miên. Mà trong quá trình tư vấn tôi gặp khá nhiều trường hợp là đàn ông ngoại tình vào cái thời kỳ mà người vợ mang thai. Thế thì trường hợp cho nên câu chuyện của bạn không làm tôi ngạc nhiên lắm, mà nó rơi vào cái nhiều cái trường hợp mà tôi đã gặp. Thì bây giờ có lẽ là bạn chia sẻ cái điều này muốn cần một cái lời khuyên của một chuyên gia tâm lý. Tôi chia sẻ với bạn là trong trường hợp này đúng là bây giờ không có phương án tối ưu, mà vì nó có một cái sai lầm rồi, bây giờ ta phải trả giá và ta tìm một cái gì nó ít xấu nhất trong cái vấn đề này. Thế thì có hai cách. Có một cách là bạn cảm hóa cái người đàn ông này Tức là trong thời gian mình có chửa, rồi mình có con, thì tất nhiên là mình tập trung vào cái việc đó. Cho nên là mình có sao nhãng cái quan hệ vợ chồng. Cho nên là người đàn ông á, họ có cái thời cơ, cái cơ hội và họ lại gặp một ai đó. Đấy, nếu là trong trường hợp mà như thế thì người vợ có thể là chỉnh đốn lại mọi mặt, từ cái cách ăn ở, từ cách cư xử, từ ngoại hình cho đến tính cách của mình, làm sao cho mỗi khi người chồng về đến nhà không nghe thấy những cái tiếng eo xèo của người vợ quá nhiều, rồi thì nhà cửa thì bừa bộn mùi các thứ của con mọn, nó làm cho anh ta khó nhưng chịu mà, chỉ nhăm nhăm để nhưng đi mà, thôi. Nhưng mà anh chị Trung Hòa, cho tú nhân xin ngắt lời anh một chút. Bằng. Tại sao người phụ nữ khi mang bầu lại có tội để cho người chồng ra đi được? Người phụ nữ lúc đó thì người ta rất mệt mỏi, để cần cái sự chăm sóc hơn của người đàn ông chứ. Không, gia đình bừa bộn thì lại cần cái sự chăm sóc hơn của người đàn ông chứ ạ. Tôi không hề nói là cái chị này có tội gì cả, mà tôi nói là nhiều trường hợp là cái người phụ nữ mang bầu như vậy thì người nó không thể còn cái thon thả, còn cái nhanh nhẹn để mà khăng khít như mọi khi nữa, chứ không phải là bất cứ ai mà có bầu cũng thế thôi, chứ không phải cái chị này không phải là vâng, bạn có lỗi gì đâu. Cho nên là cái lúc đó thì người đàn ông cần phải quan tâm đến người phụ nữ này, của mình hơn. Bây giờ này, bạn Tú Nhân ạ, nếu bây giờ ấy mà lại ta lại cái việc là ta đang cứu vãn cái cuộc hôn nhân này, mà lại ta lại kết hợp luôn một công đôi việc là cải tạo luôn anh chồng nữa, thì hai cái việc ý làm cùng một lúc khó lắm, không được đâu. Bây giờ phải làm thế nào để mà anh ta cảm thấy mỗi khi về gia đình cái ngọn lửa hạnh phúc nó ấm êm ấy, thì nó cao hơn. Đấy là một trong những cái tôi nhân không đồng ý với ý kiến của anh chị Trung Hòa. Một người đàn ông sau đó khi mà sinh cùng chung sống với người vợ của mình 2 năm, bắt đầu đổ đốn ra, rồi lại không những là có người phụ nữ ở ngoài, lại còn rơi vào cờ bạc, vậy người đàn ông này rất đáng trách. Không, thế này. Nhưng không thể vì thế mà lại chúng ta lại phải đi tự sửa sang mình để chúng ta phải thu hút, để kéo cái người đàn ông ấy về được. Tôi đang nói, tức là chị chú nhân thiên về cái hướng thứ hai là người đàn ông này nên đưa ra tòa luôn. Và không chia ạ. Tay chúng ta đi luôn. Chúng ta phải nhìn nhận cái sự việc để làm sao khắc phục, chứ không khắc phục nhưng mà phải có cái sự giáo dục đối với người đàn ông đó, chứ không phải là chúng ta khắc phục bằng cách là bản thân người phụ nữ lại phải sửa đổi mình để mà cố gắng cứu vãn cái người đàn ông mà lại có một cái rất là vô trách nhiệm và có lỗi với gia đình như vậy. Bây giờ tôi nói cho chị Tú Nhân biết này, kinh nghiệm của rất nhiều trường hợp này, chúng ta không thể chỉ vì một cái trường hợp này mà chúng ta tranh cãi rất là mất thời gian, và cũng sẽ khiến cho bạn thính giả này cảm thấy lúng túng hơn khi mà xử lý việc gia đình. Tú Nhân cũng mong là chị Trang Hạ có thể có thêm một vài những ý kiến nữa, bởi vì là để mà bàn sâu về những cái hoàn cảnh như thế này thì chúng ta cũng phải cần có thời gian, phải không ạ? Chị Trang Hạ thì chỉ nói với bạn như thế này là có thể là bạn không yêu lầm người đâu, bạn chỉ lấy lầm người mà thôi. Và như thế này, có những cái mà theo thời gian thì chúng ta sẽ thay đổi, có thể chúng ta sẽ trưởng thành lên, hoặc có thể chúng ta sẽ trở nên là yếu đuối đi. Và Trang Hạ nhìn thấy là cái biểu hiện yếu đuối ở trong ông xã của bạn, đó là gì? Đó là nghĩ rằng là mình có quyền để làm tổn thương người đàn bà ở bên cạnh mình. Thì việc mà bạn mang bầu không phải là lý do để mà bạn bị xứng đáng để bị người khác, ông chồng hoặc là xã hội hoặc là người khác làm tổn thương. Cho nên cái điều đầu tiên là bạn phải lập ra một cái nguyên tắc của bạn. Có một cái vấn đề như thế này ạ, là khi mà bạn không, chắc hãy chưa thấy bạn nói gì về vai trò của bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ hoặc là những cái người khác ở trong cuộc sống của các bạn. Mới chỉ nói về cái mâu thuẫn giữa hai vợ chồng của bạn thôi ạ. Bởi vì bán nhà, cắm sổ đỏ không phải là việc của hai người, và nếu như bạn càng che giấu trước bố mẹ đẻ hoặc là bố mẹ chồng họ hàng, thì cái việc đó vô hình chung là bạn tạo một cái không gian cho ông xã. Và bản chất của vấn đề bây giờ là ông ấy chưa phải chịu trách nhiệm về những gì ông làm. Ví dụ ông ấy làm tổn thương bạn, ông ấy chưa phải chịu hậu quả. Ông ấy muốn cắm sổ đỏ, cờ bạc, gái gú, ông ấy chưa phải chịu trách nhiệm về những cái việc đó. Trang Hạ không xui bạn là tính sổ với ông xã, mà Trang Hạ chỉ muốn nói rằng là bạn hãy chấm dứt cái việc là lùi bản thân để tạo cái không gian cho ông xã, mà hãy nghĩ rằng nguyên tắc của bạn là gì, tức là những cái gì mà nó liên quan tới con cái, quyền lợi, cái sự êm ấm của gia đình, cái sự yên ổn, ví dụ như là một ngôi nhà để chú nhân ra vào, thì đó là cái ngưỡng cuối cùng mà bạn lùi. và sau đó thì bạn không lùi được nữa. Tức là những cái gì liên quan tới sổ đỏ, thu nhập hoặc là chửi bới đến lòng tự trọng chẳng hạn, thì chắc là bạn phải lên tiếng. Không phải là có những cái biện pháp cứng rắn, ví dụ như là chúng ta sẽ đáp trả lại hoặc là chúng ta sẽ mắng lại, thì chắc là không nói với bạn thế, mà chỉ nói rằng là chúng ta có thể rất nhẹ nhàng, nhưng trong cái sự nhẹ nhàng thì có sự kiên quyết, và nói rằng đây là ngưỡng cuối cùng của em đã có 1.5 năm, và nói tình cảnh của em là suốt 1.5 năm qua em đã rất nhiều lần để em nhường nhịn anh, nhưng bây giờ thì đây là giới hạn cuối cùng của em, bởi vì em muốn bảo vệ con em và bảo vệ gia đình trong đấy có anh, và bảo vệ gia đình mình trước cái cách mà anh đang ứng xử hoặc đang sống như thế này. Thì chắc hạn nghĩ là chắc là cần một cái buổi nói chuyện là nghiêm túc giữa bạn với lại ông xã. Còn chắc hạn tin là bạn không có lỗi, ít nhất là bạn một lúc mà bạn cảm thấy là không đủ sức để giải quyết vấn đề thì bạn đã tìm đến chuyên gia, đó là một cách cực kỳ sáng suốt, và chắc hạn tin rằng đó là cách bạn đang muốn cứu gia đình chứ không phải là đang muốn tìm cách để mà thoái thác trách nhiệm. Nên chắc hạn tin bạn là một người phụ nữ rất là tốt, chắc chắn cũng là một người vợ có trách nhiệm. Vậy hãy tin rằng là bạn có quyền để lên tiếng. Vâng. Chứ không phải là bạn cứ lùi mãi. Và có một cái đường dây nóng đấy về phòng chống bạo lực gia đình hàng ngày đó. Vâng. Của hỗ trợ cho các bạn về các cái cách ứng xử với mâu thuẫn trong gia đình, thì sáng mai thứ 7 nếu mà có thời gian thì bạn cũng cứ gọi đi. Không rõ là đường dây thì chút vâng. Bạn chị Thu Nhân sẽ vâng, nói. Đúng rồi, chị Trang Hạ cũng đề cập tới một cái số điện thoại tư vấn về dành cho bạo lực gia đình, và bạn có thể trò chuyện, và Thu Nhân nghĩ rằng các chuyên gia thì sẽ có thời gian để có thể cùng phân tích với bạn về tình huống của bạn, để chúng ta tìm ra được một cái giải pháp tốt nhất cho gia đình bạn. Và Thu Nhân nghĩ là bạn nên gọi, và cái số điện thoại này thì bạn có thể gọi từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối tất cả các ngày trong tuần. Và bạn nhớ số điện thoại nhé. Là 043-775-9339 bạn ạ. 9339. Vâng. Tú Nhân nghĩ rằng là các chuyên gia tư vấn sẽ giúp bạn rất là nhiều, bởi vì đôi khi phụ nữ chúng ta vẫn hay bị hiểu sai và vẫn hay nhận lỗi và nhận trách nhiệm về mình, trong khi đó thì chúng ta hoàn toàn có nhiều cách xử lý hơn, mà nó sẽ có cái tính khả thi hơn là chúng ta cứ nhận lỗi về mình, cứ lùi, và cuối cùng chúng ta lại phải chịu đựng cái sự bất hạnh. Đúng không hả bạn? Dạ ạ. Vâng. Em cảm ơn các chuyên gia. Vâng, rất cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Vâng, cũng rất xin lỗi anh chị Trung Hòa, bởi vì thực ra chúng ta đề cập tới những cái mâu thuẫn trong gia đình thì có rất là nhiều tình huống, phải không ạ? Nhưng mà bởi tại làm sao mà Tú Nhân cũng muốn nói lại cái trường hợp này, bởi vì là nếu như người phụ nữ này họ đã yêu người đàn ông này 5 năm thì chắc chắn là không thể vội vàng để mà quyết định chọn lựa cho mình người đàn ông, đúng không ạ? Và lấy nhau thì cuộc sống 2 năm đầu rất là yên ấm. Tất nhiên cũng có những khủng hoảng sau hôn nhân, mà đặc biệt là hay xảy ra từ cái năm thứ 2 cho đến năm thứ 10, đúng không ạ? Cũng các chuyên gia đã có thể là rút ra được một cái tổng kết như vậy. Tuy nhiên thì nếu mà trong cái trường hợp này thì Tú Nhân đồng ý với chị Trang Hạ là người đàn ông này yếu đuối, bởi vì là sau tất cả những cuộc sống của anh ta thì anh ta đã bị lùi lại và không chịu được, tức là không chịu tiến thêm, không chịu để tiếp tục cái cuộc sống để là người chủ của gia đình, cho nên đến cái bất hạnh như thế này. Vậy trong trường hợp đấy thì người phụ nữ không có tội thì tại làm sao lại cứ phải đi sang sửa lại bản thân mình để mà níu kéo cái anh chồng như vậy? Cần phải đấu tranh ạ. Tôi thấy này, kinh nghiệm nhiều cái trường hợp như này thì tôi thấy này, tôi thấy là cái người đàn ông này là tội lỗi thì nó rành rành ra rồi, không phải bàn cãi, là anh đi ngoại tình rồi, thậm chí để cầm cả sổ đỏ rồi, thì khác thì chỉ thiếu một cái là chưa thấy chị nói là đánh vợ thôi, có cả cái ý nữa. Vâng. Đấy, cho nên là tôi đánh giá cao cái mối tình này, nó đã trải qua 5 năm và nó đi đến hôn nhân và đã có 2 năm êm ấm. Đấy. Cho nên rằng tôi nghĩ rằng là trong trường hợp đó cuộc hôn nhân này đáng để cứu vãn, vì anh ấy chắc hẳn anh ấy trước khi xảy ra những chuyện này anh ấy là một người tốt. Đấy. Một người chồng có trách nhiệm. Cũng tôi nghĩ rằng là yêu nhau 5 năm cũng chưa chứng minh được điều gì. Thế còn trong trường hợp mà phải trò chuyện với chị kỹ hơn mới biết được. Nếu mà không có cái gì đáng để yêu nữa, mà bản thân chị cũng không yêu nữa. Mà cũng không thấy rằng đứa con mình cần một người cha như thế nữa. Thì có thể là nó đã biến thành một cuộc hôn nhân độc hại, và chỉ còn có một cách thoát ra khỏi cái cuộc hôn nhân ấy để giải phóng cái gông cùm đi. Để thoát vậy. Thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó là cái cuối cùng. Đấy. Còn nước còn tát cứu được cái chồng ấy. Mà như thế thì mà muốn mà cứu vãn cái cuộc hôn nhân này ấy, thì nó có cách này, nên biết là cái con đường để cứu vãn là con đường tình cảm. chứ không phải con đường lý trí đâu. Bây giờ anh ấy về nhà phân tích nhá, anh sai thế này, vâng, thế này, thế này, thì nó lại càng đi khỏe. Vâng, cho nên anh Trịnh Trung Hòa phải có cái cách. Vâng, thưa thế nào cơ? Anh Trịnh Trung Hòa, bởi vì thế này, cho nên là tôi nhân mới nói rằng là cái tình huống này chúng ta mà nói thì sẽ phải trò chuyện qua lại rất là nhiều để chị có thể trình bày cụ thể. Bởi vì Tú Nhân thấy rằng là có rất nhiều trường hợp mà Tú Nhân trực tiếp chứng kiến, yêu nhau đến 8 năm, trí thức hẳn hoi, kiến trúc sư hẳn hoi, cuộc sống hôn nhân kéo dài đúng 1.5 năm và cũng là đánh đập. Như vậy thì chúng ta có thể tin tưởng được cái sự là phải tìm hiểu thật kỹ được, đúng không ạ? Rất là khó, cho nên Tú Nhân mới nói rằng là tình yêu có rất là nhiều mặt mà chúng ta mà nói có lẽ là đến sáng mai vẫn không thể hết được. Nhưng thôi thì chúng ta đã giới thiệu một cái số điện thoại tư vấn để cho bạn thính giả nữ kia có thể là trò chuyện với các chuyên gia, và có thể là trò chuyện từ 8 giờ sáng đến tận 9 giờ tối cơ, để có thể giải quyết được cái mâu thuẫn gia đình của chính bản thân mình. Còn xin phép anh chị chúng ta trở lại với cả tình huống mà chúng ta đề cập trước khi bạn thính giả này gọi điện tới. Đó là cô gái 25 tuổi đang mắc một cái cuộc tình dang dở với một người đàn ông nơi công sở. Một người đàn ông đã có vợ rồi và bây giờ thì rơi vào cái tình cảnh là bỏ thì thương, vương thì tội, phải không ạ? Chị Trang Hạ, chị có ý kiến gì về tình huống này không ạ? Trang Hạ thấy là quay trở lại cái trường hợp của bạn thính giả 25 tuổi mà làm ở công ty nước ngoài lúc trước mình nói chuyện ạ. Thì đây là một cái tình yêu tự nguyện, cả hai bên đều tự nguyện, dù biết rằng là người kia không nên là người yêu của mình. Nhưng vấn đề ở đây như thế này, Trang Hạ phát hiện ra là bi kịch nó chỉ đến từ chỗ là cái anh chàng mà có vợ kia ấy ạ, thì cái cô nhân tình bé bỏng này này, cô chỉ là thứ mà anh ấy muốn chứ không phải là thứ anh ấy cần. Vâng. Mà bởi vì cô chỉ là thứ mà anh ấy muốn, cho nên nó chỉ là một cái thứ phụ gia và có thêm vào trong đời sống của anh ấy. Còn bà vợ mới là thứ mà anh ấy cần, cho nên chắc chắn là anh ấy sẽ giữ cái cuộc sống gia đình lại và giữ cô ấy ở bên ngoài lề của cuộc sống. Vâng. Và đó là cái điều mà gây nên cái bất hạnh của cái cô gái 25 tuổi, không dứt ra khỏi được cái người đàn ông có vợ. Và ngược lại, ở phía cái cô gái trẻ kia thì bản thân cái cuộc tình với người đàn ông có vợ ấy cũng chỉ là thứ mà cô ấy muốn chứ không phải thứ cô ấy cần. Bởi vì nếu như là hỏi cô cần gì thì chắc cô sẽ cần một người đàn ông độc lập, chưa vợ, yêu cô ý, sẵn sàng hy sinh vì cô ý, sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho cô ý, thậm chí là để có thể làm cho cô yêu mà không hối tiếc. Còn bây giờ thì cô lại đang rơi vào một cái tình yêu mà vừa yêu vừa hối tiếc. Vâng. Vậy thì rõ ràng là cô ấy rất muốn cái anh có vợ, bởi vì rõ ràng anh có rất là nhiều những cái thứ gì mà thu hút và hấp dẫn. Mặc dù trong thâm tâm cô ấy biết rằng là cái thứ mà cô muốn không phải là thứ cô ấy cần. Vậy thì rõ ràng là để hai người đều chỉ là những cái thứ mà mong muốn, tức là nó gần như là tượng trưng cho một thứ dục vọng trong đời sống. Vâng. Chứ nó không phải là thứ cần hoặc là thứ xứng đáng. Chẳng hạn nghĩ rằng là nếu như chúng ta chia tay sớm ngày nào thì tốt ngày đó. Vâng. Và cũng đừng cay cú đối phương, bởi vì thực ra là cái thời gian đã có, nó là tình yêu, chẳng hạn có thể là ở mọi cung bậc khác nhau, nhưng rõ ràng là đã chia sẻ với nhau quá nhiều những cái mặn nồng chẳng hạn, thì hãy trân trọng nó và hãy nói là cảm ơn. Cảm ơn bởi vì đã chia sẻ với em, đã cùng em ở bên em những lúc mà em ốm chẳng hạn, đã cùng chia sẻ những cái buổi chiều dễ thương, nhưng bây giờ mọi chuyện nên dừng lại ở đây và chúng ta đi tiếp đến cái tương lai thuộc về chúng ta. Vâng. Chứ chúng ta không tiếp tục đi theo cái con đường mà trước đây nữa. Tuy nhiên thì Tú Nhân cũng vẫn muốn hỏi thêm chị Trang Hạ một chút để chúng ta phân tích thêm. Ở cái tình huống này thì chắc chắn là như anh chị Trung Hòa cũng nói ít phút trước, có nghĩa là gì, chúng ta gặp rất là nhiều trong cuộc sống những người đàn ông đã có gia đình rất hấp dẫn các cô gái trẻ và họ chủ động tìm đến nhau để yêu nhau. Những người có thể, những cô gái trẻ không phải chỉ tuổi 25 đâu, có thể là tuổi U30, có thể U40 cũng có thể lâm vào cái tình trạng như thế này, tức là yêu một người đàn ông đã có vợ và chủ động đến với người đàn ông đó. Thế nhưng khi phát hiện ra là mình đang bị đánh bỏ lỡ tuổi thanh xuân về một người đàn ông có vợ và không có tương lai này, nhưng mà lại không thể dứt ra được. Chính cô gái này cũng thế, cô ấy nói là chia tay nhưng người đàn ông kia không chấp nhận. Nó dùng rằng ở chỗ đó, và đôi khi chúng ta đã yêu rồi thì cho chúng ta sẽ yếu đuối, đúng không ạ? Chúng ta có thể, chúng ta không nói ra mồm điều chúng ta hy vọng, chúng ta mong muốn, nhưng biết đâu trong thâm tâm chúng ta vẫn muốn là người đàn ông kia sẽ thuộc về mình. Một cái hy vọng rất là mong manh, phải không ạ? Có thể là biết thừa là anh ta sẽ không thể bỏ gia đình anh ta đâu, nhưng mình vẫn cứ hy vọng. Thế là cái tuổi cứ đuổi xuân đi và thời gian thì trôi đi. Bây giờ nếu như có thể thì là làm thế nào để người phụ nữ đàn này có thể vững vàng, có thể mạnh mẽ để chối bỏ hoàn toàn người đàn ông này cơ, mới là cái điều mà chắc chắn là cũng sẽ là rất là khó, đúng không ạ? Đôi khi trong tình yêu thì cái sự say đắm là cái điều tiên quyết để đến với nhau. Thế nhưng cái sự tỉnh táo thì mới là một cái điều mà chúng ta giữ được những cái tốt đẹp nhất ở trong quá khứ của mình. Lần trước khi mà Trang Hạ trò chuyện với các bạn nghe đài trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn ạ, thì có một cái câu nói mà sau đó Trang Hạ không ngờ là suốt mấy tuần lễ sau thì các bạn ở trên Facebook chia sẻ cho nhau rất là nhiều. Đó là khi đó cô nói chuyện với chị Tú Nhân thì cô nói rằng là làm sao mà để cho tình yêu nó trở thành di sản chứ nó không phải là hậu họa. Thì nó không phải là di chứng. Thì sau đó là rất nhiều các bạn nghe đài là chia sẻ câu đấy và nói rằng là à đúng đấy, một trong những cái mà chúng ta nên nghĩ đó là nhìn vào cái đường trường và đường dài. Và thế này ạ, bởi vì là cho dù là một cái trước mắt thì luôn luôn là cám dỗ đúng không ạ? Bởi vì cám dỗ thì chúng ta mới đến với nhau. Thế nhưng mà nghĩ ra một chút thì mình chính là những cái gì mà chúng ta thể hiện ra, chứ không phải là những cái gì mà người khác nhìn vào. Cho nên một trong những cái cách mà chúng ta yêu ấy nói về quá nhiều về những cái dục vọng hoặc là những cái giá trị mà chúng ta tôn thờ, để mà cưỡng lại cám dỗ thì rất là khó. Nhưng mà để một lúc nào đó mà nghĩ lại xem rằng là mình thuộc về một cái thế giới nào, hoặc là cái người đấy có thuộc về của ta không, thì đơn giản thôi ạ. Bạn đi trên sân ga, bạn thấy một cái túi hàng hiệu rất đẹp để trên sân ga, bạn có chôm đi không? Mặc dù biết nó không phải là của bạn, nó rất quyến rũ, nó rất đắt tiền, thì ở cái giây phút đấy mặc dù nó đã để trên sân ga nhưng rõ ràng biết nó không phải là của mình đúng không ạ? Thì nó, cái giây phút đó chứng tỏ bạn là ai. Thì trong tình yêu nó, cái sự cám dỗ nó mạnh mẽ hơn, nhưng mà cái tình huống kia nó cũng tương tự như vậy thôi ạ. Vâng, có nghĩa là cô gái này phải làm sao cứng rắn hơn lên đúng không? Phải nhận thức được là người đàn ông đó không phải là của mình, cái túi hàng hiệu đó không phải là của mình, phải không ạ? Nếu như chúng ta vẫn cứ cố tình lấy, chắc chắn chúng ta sẽ phải có đối mặt với những cái rủi ro rất là lớn đúng không ạ? Mà có một điều nữa mà chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được, như chị Trang Hạ vừa nhắc lại một câu mà chị đã từng nói trong chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, đó là gì? Chắc chắn nếu như chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ để lại một cái di chứng trong tâm hồn mình. Bởi vì 25 tuổi, ví dụ có thể yêu thêm 5 năm nữa mới dứt được người đàn ông này ra chẳng hạn, ngoảnh lại chúng ta đã trôi mất 5 năm cuộc sống rồi, 5 năm cuộc đời để có thể tìm được một người đàn ông đích thực cho mình, phải không ạ? Cũng may là cô gái này là 25 tuổi chứ không phải là 35 tuổi hay là 45 tuổi, thì quả thật lúc đó thì cái sự tiếc nối tiếc cho cái tuổi xuân của mình trôi qua thì nó sẽ còn day dứt mình hơn rất là nhiều, phải không ạ? Chúng tôi cũng hy vọng là bạn sẽ có đủ can đảm để đối mặt với chính lòng mình và có thể cân nhắc để vững vàng và quyết tâm rời xa người đàn ông này. Và có thể những cái biện pháp thì có rất là nhiều, các bạn có thể hỏi các chuyên gia tư vấn, hoặc là một điều đơn giản nhất chúng ta hãy cố gắng là làm sao được tránh mặt được người đàn ông này, thì là có lẽ là một cái giải pháp mà đầu tiên rất là nhiều người lựa chọn. Tôi thấy cái trường hợp này ấy, có một cái nó giống mấy cái nhiều trường hợp mà tôi gặp ấy, là cứ nói rằng là tôi muốn cắt đứt nhưng mà anh ấy lại không nghe. Cái điều này nó thấy rất vô lý. Để yêu nhau thì phải có hai người mới yêu được, nhưng mà để cắt đứt thì một người cắt là được, không cần phải hai người cùng cắt thì nó mới đứt được. Một người cắt là đứt rồi còn đâu nữa. Cho nên là bạn, cái người cầm kéo bây giờ phải là bạn, chứ không chờ anh ta. Bây giờ anh ta duy trì cái mối quan hệ với bạn, anh ta có nhiều cái lợi như bạn, như Trang Hạ vừa nói đấy, tức là người đàn ông này nó một trong người, trong con người nó có nhiều nhu cầu, có những cái nhu cầu vợ anh ta mới đáp ứng được đấy. Và có những cái nhu cầu thiếu hụt thì lại cái cô gái 25 này đáp ứng, cho nên anh ta có cả hai thì anh ta hài lòng hơn. Thế thì khó mà anh ta lại cắt đứt đấy. Cho nên cái người phải làm cái việc đó chính là cô gái, đúng không ạ? Và cắt đứt thì không phải là nói một lời là xong, mà chị Tư Nhân nói đúng là tránh được đấy, tránh được cái người đó, không liên lạc bằng bất cứ một cái phương tiện nào, kể cả email, chat, nhắn tin. Và phải kiên quyết với điều đấy, đúng không ạ? Thì thời gian nó sẽ qua đi. Vì rằng là trong những trường hợp mà tôi đã thấy, những người đàn ông này họ làm cho những cô gái này rất khó cắt đứt được, là vì này, đôi khi họ có những cái hứa hẹn giả dối và làm cho cái người này cứ hy vọng. Đợi hết rồi, đợi cho con anh nó lớn lên một tí đã, lớn lên thì anh mới đi hôn được. Bây giờ nó bé quá, thế rồi lại con anh nó vào đại học đã, chứ không phải rồi nó thất học rồi nó lại làm khổ mình, cũng đeo đẳng cả đời cũng mình chả hạnh phúc được. Nói cái lý là cũng thuyết phục lắm đấy. Và có nhiều cô gái là cứ sẽ đợi. Tôi đã gặp những trường hợp mà đợi hết năm này sang năm khác đã như thế, cho nên phải vâng, nhưng mà thực ra thì Tú Nhân thử đưa ra một tình huống thế này. Cô gái này nói rằng là tôi rất là mệt mỏi vì tôi nói chia tay anh ý cũng không chịu chia tay, anh ấy lạnh nhạt với tôi. Nhưng mà khi nói chia tay anh không chịu chia tay và tôi cứ phải mệt mỏi vì chờ đợi sự ban phát tình cảm của anh ấy. Phải chăng là bởi vì chính cô ấy còn yêu anh ý, Cho nên là anh cố tự lừa dối mình, nói rằng là chia tay, nhưng cái lời chia tay đó chỉ để mong rằng anh ấy nói là anh yêu em, để tự níu kéo mình lại với cái điều mà cô mong muốn thôi. Có gần đây có một sự tình cờ là có một bạn đọc trên Facebook viết thư xin cho Hải tư vấn là bởi vì bạn đang có thai. Vâng. Với cái một cái người đàn ông đã có vợ, và người đàn ông thì cứ hứa hẹn mãi là anh sẽ bỏ vợ, thế mà sau đó thì chưa thấy bỏ vợ mà lại còn đẻ thêm một đứa nữa. Vâng. Thế nhưng mà và bây giờ thì bạn ấy lại mang có bầu rồi, và bạn nói rằng bạn đã nạo thai rồi, bạn không muốn bỏ thai lần nữa, và bạn sẵn sàng có con với người đấy, kể cả có con có giá thú ngoài giá thú cũng được, miễn rằng là người đàn ông đấy vẫn còn ở bên cạnh mình. Thì Trang Hạ nói rằng là bây giờ bạn mới có thai 4-5 tuần ạ, cái việc đầu tiên bạn phải làm vào sáng mai là hãy gọi điện cho vợ anh ấy. Bởi vì rất đơn giản thôi, cái lời hứa hẹn của người đàn ông là một chuyện, nhưng cái cuộc nói chuyện với vợ anh ấy sẽ cho bạn một chân dung khác về người đàn ông đó. Vâng, và đó mới là một cái vấn đề khác. Ví dụ như rất đơn giản thôi là có thể chị cũng không biết tình trạng của bạn, hoặc thậm chí đã biết rồi, nhưng bạn cũng không hề biết về tình trạng của chị kia và của anh này. Và Trang Hạ cho rằng là nếu như bạn quyết định sinh con thì sớm hay muộn chị cũng sẽ biết là bạn có con. Cho nên là trong khi mà lúc còn cứu vãn được, nó mới có mấy tuần thôi, nó mới thụ thai và mình còn có thể quyết định được tương lai của chúng ta và tương lai các con của mình sau này, thì hãy gọi điện cho vợ anh ấy một cuộc, và bạn sẽ biết được một cái chân dung của anh ấy mà anh ấy chưa từng bao giờ bộc lộ cho bạn biết. Thì đó là cái giải pháp của Trang Hạ. Vâng, có nghĩa là nếu như thế thì Tú Nhân nói cụ thể hơn là cô gái này có thể nên gặp gỡ với cả vợ của người đàn ông này. Tuy nhiên thì đây cũng là một tình huống rất là tế nhị, đúng không ạ? Cho nên lúc gặp gỡ đó thì lại phải làm sao để giữ được bình tĩnh, giữ được một cái sự giao tiếp mà nó có văn hóa, đúng không ạ? Hoặc là tiếp cận từ từ đã, để biết xem người phụ nữ là như thế nào đã. Cho nên là gọi điện chứ đừng gặp. Vâng. Ý Trang Hạ nói là chỉ có gọi điện thôi, mua một cái sim điện thoại mới, gọi điện và nói chuyện. Vâng, đó cũng là một giải pháp để chúng ta để có thể đối mặt được với một cái chân dung khác của người đàn ông này. Điều đó sẽ giúp cho là cô ấy sẽ tỉnh ngộ ra hơn được, đúng không ạ? Chứ đừng có huyễn hoặc bởi một cái chân dung mà cô đang tự vẽ lên. Thực ra là cô đang tự vẽ lên bởi vì cô yêu, chứ không chưa chắc đó là đã có bao nhiêu phần trăm là cái chân dung thật sự của người đàn ông này, đúng không ạ? Có một cái nữa là bạn, khi bạn đang yêu một người đàn ông có vợ thì bạn nghĩ là bạn có thể vượt qua được rất nhiều những cái trở ngại, vì kể cả thậm chí nuôi con một mình. Thế nhưng mà khi mà nếu như bạn đã xác định là bạn sẽ chấp nhận được tất cả những thử thách đó, vậy thì việc trò chuyện với vợ anh ấy cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đúng không? Việc bạn gặp những cái phản ứng của xã hội cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vậy thì sớm biết đâu sẽ tốt cho bạn hơn là để tất cả mọi thứ không còn thay đổi được, không thể quay ngược lại thời gian được nữa. Bạn cũng đã tốn khá nhiều, một năm trời với người đàn ông này rồi, đừng để là đến ngoài 30 tuổi bạn mới cảm thấy là ta đã sai lầm và mất rất là nhiều tuổi xuân cho một người đàn ông không xứng đáng. Rất nhiều cô gái lâm vào tình trạng đó, tức là cứ ân hận và cảm thấy đau khổ vì mình đã mất một tuổi xuân của mình cho một người không xứng đáng. Điều đó là điều đáng nuối tiếc nhất của rất nhiều cô gái. Nếu như chúng ta hy sinh tuổi trẻ, hy sinh những năm tháng của mình cho một điều xứng đáng, cho một lý tưởng, nó lại là khác. Còn mà để hy sinh cho một người đàn ông không xứng đáng sau này thì chúng ta sẽ ân hận rất là nhiều. Hy vọng là với những cái lời khuyên của chị, của nhà văn Trang Hạ cũng như là nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa, thì Tú Nhân hy vọng là bạn cũng sẽ tỉnh táo hơn, đặt trái tim đúng chỗ để cho trí óc có thể suy nghĩ, để bạn giúp bạn thoát ra khỏi cái tình huống trớ trêu mà khiến cho bạn mệt mỏi và đau khổ này. Quả thực là hôm nay thì chương trình của chúng ta nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn thính giả, và vẫn đa phần là những câu hỏi của bạn thính giả nữ. Chúng ta sẽ đến thêm một trường hợp nữa, và hy vọng là hai anh chị cũng sẽ giúp tư vấn cho bạn thính giả này. Tuy nhiên thì có lẽ là chúng ta sẽ nghỉ ít phút đã, để các bạn thính giả cũng có thời gian có thể là suy ngẫm về chính cái hoàn cảnh của mình chăng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nghỉ ít phút trước khi trở lại với chương trình với chủ đề là khi trao trái tim lầm chỗ. Nàng thiếu nữ tóc em dài như gió mùa thu, ngày xưa khi hoa sữa thơm ven mặt hồ, theo năm tháng em lớn từng ngày, những kỷ niệm không bao giờ phai.

Và hơn hết, các bài viết này đều do các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Linh Tâm biên soạn, biên tập, nên tôi rất yên tâm về chất lượng. Thảo nào mà bà thích thú như thế. Bà nhìn này, còn có cả phần hỏi đáp về chuyên gia nữa. Như vậy là mình được tư vấn miễn phí à? Đúng rồi đấy. Ông có lỡ cãi nhau với người yêu thì mau vào đây để nhờ các chuyên gia tư vấn đi thôi. Được rồi, tôi cũng phải vào trang thức đêm cùng bạn.vn ngay mới được. Thức đêm cùng bạn.vn, kiến thức cho cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trở lại với chương trình Thức đêm cùng bạn với chủ đề Khi trao trái tim lầm chỗ. Và các chuyên gia tư vấn có mặt trong phòng thu của VOV Giao thông tối ngày hôm nay để cùng Tú Nhân tư vấn với quý vị và các bạn về chủ đề này là nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện xung quanh cái chủ đề này, một chủ đề quả thật là về tình yêu, nhưng chúng ta có lẽ ít người muốn sẽ phải đối mặt với nó. Thế nhưng trong cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà muốn mà lại có thể được, phải không ạ? Đôi khi vẫn phải rơi vào cái tình huống giờ khóc giờ cười và để lại cho chúng ta những cái vết thương lòng đôi khi rất là lâu, được lâu có thể lành miệng. Một tình huống một bạn thính giả nữ gửi tới chương trình. Xin mời anh chị Trung Hòa và chị Trang Hạ cùng lắng nghe. Trong lúc chúng tôi đang chờ kết nối với cả một bạn thính giả. Vâng, chỉnh tình huống như thế này. Các cô chú ơi, cứu cháu với. Đó là cái lời kêu cứu của một bạn thính giả. Tại sao cháu lại bất hạnh như thế này? Khi tìm hiểu anh ấy, cháu biết anh ấy là người đứng đắn và nghiêm túc, không quan hệ lăng nhăng với bất cứ ai. Bố mẹ cháu cũng yên lòng vì tìm được rể tốt. Nhưng khi lấy nhau rồi, cháu mới biết anh ấy là người đồng tính. Anh ấy lấy cháu chỉ nhằm mục đích che đậy con người thật của mình. 2 tháng trôi qua trong nước mắt, bởi anh ấy không hề động chạm gì tới cháu. Tối nào hai đứa cũng ngủ riêng. Nếu ly dị, bố mẹ cháu sẽ suy sụp. Mà bây giờ sống tiếp tục thế này thì cả đời cháu sẽ sống chung với anh ấy hay sao? Cháu đã khóc hết nước mắt rồi, giờ cháu mong các chuyên gia giúp cháu tìm cho mình một con đường. Một tình huống cũng khá éo le. Trang Hạ không rõ là trong vào luật hôn nhân gia đình có quy định là nếu như là chồng không ngủ với vợ thì sẽ phải đi ra tòa không? Tú Nhân không biết được là chồng không ngủ với vợ thì có phải ra tòa hay không, nhưng mà nhưng tại sao chị Trang Hạ lại đặt ra câu hỏi như vậy ạ? Bởi vì là trước khi kết hôn ạ, nếu như là người Việt Nam mà kết hôn với người nước ngoài ạ, thì chúng ta bao giờ cũng phải trải qua những cái chứng nhận về thể chất, ví dụ như vào bệnh viện khám xem là có bị HIV/AIDS không, có bị nghiện ma túy không, viêm gan B hoặc là vân vân, hoặc là thậm chí là người bạn Trang Hạ mới lấy chồng nước ngoài thì còn phải đi khám tâm thần nữa, xem là có tiền sử gì không, có tức là có bị stress hoặc tức là một cái gì đó mà khám về tâm thần đấy ạ, sức khỏe tâm thần chứ không phải là sức khỏe về thân thể đâu ạ. Ngoài ra là còn phải học tiếng này, rồi còn phải học phải qua một cái đọc hết những cái tài liệu mà về đời sống vợ chồng. Nhưng khi chúng ta lấy người chồng Việt Nam á, thì chúng ta đã gần như là bỏ qua tất cả những cái bước đó. Thì Trang Hạ không rõ là nếu như là có những cái trao đổi hoặc là có những cái quy định hoặc là bắt buộc trước hôn nhân như thế thì chắc là hạn chế được rất là nhiều những cái trục trặc sau hôn nhân. Vâng, nhưng mà chị Trang Hạ này, chị cũng quên mất một yếu tố, đó là nếu như theo truyền thống của người Việt Nam thì lại khi mà chúng ta coi trọng cái chữ trinh thì một người đàn ông giữ gìn cho người phụ nữ của mình cho đến ngày cưới thì lại là một cái chuyện mà được tất cả xã hội thậm chí là rất là hoan nghênh và cho rằng đó là một người đàn ông đích thực. Đây chính là trường hợp này đấy ạ, bởi vì anh ý không hề động tới cô gái này, phải không ạ, trước hôn nhân, và được gán cho một cái mác là một người đàn ông rất là đạo đức. Và thực ra thì đây cũng không phải là một trường hợp hiếm gặp đâu ạ, bởi vì Tú Nhân đã cũng gặp ở ngoài đời rồi, một cô gái cũng như vậy. Không, 2 năm trời yêu nhau anh ý không hề làm gì cả, hai người chỉ đi chơi, nói chuyện, nắm tay nhau, thế rồi lấy nhau. Và sau khi lấy nhau, nhưng cô gái đó thì cũng phải tới 1 năm sau thì cô ấy cũng mới lờ mờ hiểu ra là chồng mình có một vấn đề gì đó. Và sau đó thì cô ấy ly dị và sang Úc học. Thế và cái vết thương đến tận bây giờ cô cũng không dám yêu một người đàn ông nào cả, bởi vì với cái người đàn ông đồng tính mà cô ấy yêu đó thì đã yêu 4 năm rồi, rồi lấy nhau 1 năm. Và khi phát hiện ra thế thì cô ấy quá là bị đổ vỡ và đi học nước ngoài, cũng có cơ hội tiếp xúc rất là nhiều, thế nhưng mà vẫn chưa dám yêu ai sau vài năm, 2-3 năm vừa qua. Thực ra Trang Hạ mới nghe tâm sự của bạn ý thì Trang Hạ lại nghĩ là rất khổ thân cho ông chồng, bởi vì thực ra ông chồng cũng là một nạn nhân. Nạn nhân của thị phi, nạn nhân của chính ông ý, hoặc là nạn nhân của cái gia đình ông ý. và rất vô tình là kéo thêm người vợ trở thành cái nạn nhân cùng chịu đựng cái cuộc sống với mình. Cho nên là để có một lời khuyên cho họ thì thật sự là rất là khó. Thực ra thì cái trường hợp này nó cũng éo le, bởi vì trong xã hội của chúng ta thì vẫn có những cái nhìn thiên lệch về người đồng tính, đúng không? Cả đồng tính nam, cả đồng tính nữ. Cho nên đôi khi những người đồng tính họ cũng rất là sợ cái điều tiếng đó. Họ phải tìm cho mình một cái ngụy trang, một cái cách ngụy trang là để họ tiếp tục cái cuộc sống tình dục của họ mà không bị xã hội lên án chẳng hạn, hay là miệt thị. Cho nên họ tìm lấy một người phụ nữ làm ngụy trang. Nhưng tuy nhiên ở đây trong cái trường hợp này thì cái người đàn ông này lại đang làm khổ một người phụ nữ. Tù nhân thì nghĩ rằng là nếu như là tù nhân tôi hỏi hai vị khách mời là nếu như thế thì cô gái này hoàn toàn nên bỏ người chồng ấy chứ. Tại sao lại phải tiếp tục với cuộc sống với một người mà sẽ không bao giờ có cái quan hệ tình dục được cả? Theo tôi thì một cái cuộc hôn nhân muốn có hạnh phúc, trước hết nó phải là xây dựng trên cái cơ sở tình yêu. Thế cái anh này anh ấy lấy vợ là nếu mà xác định anh ấy là người đồng tính ấy, thì đúng là trường hợp là anh ấy không có nhu cầu yêu một người khác giới. Mà anh ấy là anh yêu người đồng giới cơ. Nhưng mà sở dĩ anh ấy vẫn lấy vợ là đúng như chị Tư Nhân vừa nói, là có thể là để làm yên lòng cha mẹ, hoặc là với lại mọi người nhìn vào thì tưởng là nghĩ là mình là người bình thường, không phải người đồng tính. Thế cho nên rằng cái cuộc hôn nhân thế này nếu mà kéo dài tiếp tục nó chả có cái tương lai gì cả. Bởi vì chúng ta biết rằng cái đồng tính này nó không phải là cái bệnh mà có thể chữa được, mà nó là cái lỗi gen rồi. Cho nên là có cái giải pháp mà đặt ra ấy, là chị ta phải tìm một con đường khác, phải chia tay với cái người này để mà tìm một cái cuộc sống khác của mình. Chứ mà tiếp tục nó chả có, thí dụ một người chồng mà còn hư hỏng hay có cái lỗi gì đấy trong sinh hoạt ấy, thì còn có thể là giúp đỡ để anh ta sửa chữa được. Chứ cái này thì nó không sửa chữa được. Tự nhiên xin lỗi được ngắt lời em Hoàng một chút, bởi vì là chúng ta sẽ trở lại với tình huống này ít phút nữa, vì bây giờ có một thính giả đang chờ chúng ta ở bên điện thoại để chờ được trò chuyện với cả hai vị khách mời của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng, em nghe đây. Vâng, chúng tôi đang gọi tới cho bạn từ chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với cái chủ đề là khi trao trái tim lầm chỗ. Và không biết là bạn muốn chia sẻ một kinh nghiệm của mình hay là bạn cũng đang có một cái tình huống mà muốn nhờ các chuyên gia gỡ rối ạ? Thực ra là cái vấn đề của em, cái tình huống anh gặp phải thì nó vốn từ trước đây rồi. Vâng. Và bây giờ thì nó vẫn còn đang, tức là nó còn đang vướng vấn lại, quên vấn vương lại mà em muốn giải quyết dứt điểm. Vâng. Rồi cũng đang em đang hơi bế tắc. Vâng, bạn cứ nói cụ thể một chút được không ạ? Vâng, tức là bây giờ thì em năm nay 27 tuổi. Em đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vâng. Thời gian trước đây khi mà em chưa có gia đình thì em có hai cô bạn gái. Thì vâng. Có một cô bạn gái thì là người ở Đà Lạt, thì cô ấy đã đi lấy chồng rồi. Còn một cô ở Sài Gòn thì cô ấy chưa lấy chồng, nhưng mà cô quyết cô không lấy, cô bảo là cô bắt em phải lấy cô ấy. Vâng. Nhưng mà hiện tại thì bạn đã có gia đình rồi phải không ạ? Vâng. Thế mà cô có biết là bạn đã lập gia đình rồi chưa ạ? Tất nhiên là cô ấy thì không biết rồi, nhưng mà vì là do cái lý do trước đây mà nó đem đến cho em là em không muốn tiếp tục cái quan hệ nữa. Vâng. Bởi vì thực tế là khi mà em bắt đầu có cái xây dựng một quan hệ với cô bé đó ấy, vâng, thì thực sự là em đặt rất là nhiều cái kỳ vọng, nhiều cái niềm tin vào cô ấy. Vâng. Nhưng cô ấy đã làm cho em thất vọng, vì thực sự khi mà em đã đặt trọn cả trái tim cho cô ấy mà cô ấy luôn luôn tìm cách để lẩn tránh và tức là có những cái mối tình khác tức là song song bên cạnh đó. Vâng. Khi mà em biết thì em đã chủ động rút lui. Vâng. Nhưng cô ấy nhất quyết không buông tha cho em. Em thì em thường xuyên phải đi công tác trong Sài Gòn, thì hễ em đặt chân xuống đến sân bay là cô biết, chỉ cần em đặt chân xuống đến sân bay là cô biết em đến Sài Gòn, là em từ những lúc làm việc thôi, còn những lúc mà em không làm việc thì Em không rời em thoát khỏi được cô ấy. Nhưng mà Tú Nhân xin lỗi được ngắt lời bạn một chút và xin hỏi lại là bạn đã có gia đình rồi đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng, thế tại sao bạn lại không cho cô ấy biết là bạn đã có gia đình rồi? Bởi vì là đa con em cũng có nhờ những người bạn của em ở trong Sài Gòn ấy, tức là ý các bạn nói không phải là đùa giỡn, thì các bạn cũng nói với tức là ý cái thông báo để cho cô bé biết, nhưng cô bảo chứ kể cả anh ấy có vợ cũng không vấn đề gì cả. Tú Nhân nghĩ rằng là tình huống của bạn có lẽ là cũng không phải là khó giải quyết. Bạn chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với cô ý nghiêm túc rằng là anh đã từng yêu em, nhưng mà sau đó thì tình cảm của anh trao cho em, nhưng em không nhận được sự đón nhận của em, và anh đã đi tìm một mối tình khác, anh đã lập gia đình, vợ anh như thế này, thì chắc hẳn là đấy là một cái cách để bạn có thể thoái lui cái tình cảm của cô ấy được chứ, đúng không ạ? Tại sao bạn lại để cho là... Cô ấy không nghe đâu chị ạ. Em bất kể em nói một cái gì cô đều không nghe. Tú Nhân nghĩ rằng là cái tình huống này có lẽ là mời bạn trò chuyện trực tiếp với cả hai vị khách mời của chương trình ạ. Vâng, xin mời anh. Em chỉ có một giải pháp đơn giản này thôi ạ. Kỳ tới vào Sài Gòn bạn nhớ mua thêm vé cho bà xã đi cùng. Đó là một cái giải pháp rất ngắn gọn của chị chẳng hạn. Thật sự với chị là công việc của em mỗi khi em đi công tác ấy, thì không thể đưa bà xã đi cùng rồi chị ạ. Để mà đưa bà xã vào suốt ngày bà vợ em ở trong khách sạn cứ quanh quẩn trong đó thì rất là buồn chán. Vợ em thì lại không có thể mà tự đi lại trong mỗi một cái nơi nó xa lạ như vậy được. Em thì em sống nhiều trong Sài Gòn thì em không có lạ gì cả. Thì nếu mà đưa đi cùng thì không thể có thời gian để đưa đi chơi thì ạ. Vâng, bạn thân mến, Tú Nhân vẫn cho rằng là bạn chưa thực sự là muốn trả lời một cách dứt khoát với cả cô bạn gái kia. Để mà có thể dứt khoát thì có rất là nhiều cách để bạn làm. Khi mà bạn đã có vợ rồi mà bạn để cho cô ấy vẫn không biết là bạn có vợ, thì đấy là một cái, tôi nghĩ rằng trước hết là lỗi ở bạn ấy, ở bạn chứ không phải là ở cô gái đó. Cho nên là bạn mà có rất là nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp là chị Trang Hạ nói là đưa vợ bạn đi theo. Đó chỉ là một trong những hình thức để bạn thông báo với cả cô gái ý là bạn đã có vợ. Mà nếu như bạn bảo là không thể đem vợ đi thì bạn có thể cho cô nói cô là đã cưới rồi, cho xem ảnh cưới, hay là có rất là nhiều cách, đúng không ạ? Chứ không phải là khó khăn như là bạn đề cập đâu. Tôi nhận nghĩ thế. Đây có mắc mớ ở đây chính là ở bạn chứ không phải là ở cô gái đó. Cái quan trọng là em cái bây giờ em chỉ muốn là em rút lui, mà em không có muốn gì để mà cô ấy biết về gia đình của em cả. Em chỉ rút lui, em vẫn đơn phương là một người bình thường thôi. Đó chính là cái chỗ đó. Bởi vì cái chính là cô ấy đã phản lại em trước, nên là em không có muốn để cô biết một cái gì liên quan đến gia đình của em cả. Em không cho phép bất cứ một cái tác động ngoài tác động đến gia đình của em cả. Có nhiều cách để bạn nói với cô ấy mà không cần vợ bạn phải biết chuyện này, đúng không ạ? Có lẽ là sẽ có rất là nhiều lắng nghe câu chuyện, nhiều người lắng nghe câu chuyện của bạn và cũng sẽ thắc mắc như Tú Nhân là tại sao một cái trường hợp Tú Nhân là nghĩ rất là đơn giản để giải quyết thôi. Không biết là anh Trịnh Trung Hòa thấy thế nào ạ? Tôi thấy là ở đây là có một cái là có lẽ là bạn chưa nói hết. Có lẽ là cái đoạn đầu ấy, là giữa bạn và cô ấy là cũng có cái quan hệ nào đó. Rồi đến một giai đoạn bây giờ bạn muốn chia tay thì cô ấy lại không chia tay. Bây giờ bạn muốn chia tay một cách nó êm ả nhưng mà lại muốn giấu cái chuyện là không muốn nói với cái việc mình có gia đình. Như vậy là bạn làm cái việc nó dở dang, nó lưỡng lự. Cho nên bây giờ không có cái cách gì khác hơn là bạn phải dứt khoát hơn. Tôi nhắc lại cái điều là yêu nhau thì phải có hai người, chứ muốn cắt đứt thì một người là đã cắt đứt được rồi. Vâng. Nếu người đó kiên quyết. Vâng. Có thể thấy là chúng tôi đều không đồng thuận với cả ý kiến của bạn. Bạn đang trốn tránh chính bạn. Nó lại khó xử như này ạ. Thực sự bởi vì khi mà cái thời gian trước đấy, khi mà cô ấy có những cái mối tình khác song song với em ấy, thì em thực sự em không hề biết một chút nào cả. Và đến khi em biết thì em đã có cái tư tưởng để thoái lui rồi. Thế thì đơn giản quá đúng không ạ? Thì đáng lý ra lúc đấy bạn phải nói. Tú Nhân nghĩ rằng thế này này, có lẽ là bạn phải, trong trường hợp của bạn thì bạn nên tự suy nghĩ chính bản thân mình, chứ không phải, chứ còn những cái lời khuyên của chúng tôi vẫn chỉ là bạn chưa làm hết, bạn chưa có hành động cụ thể hết thôi, chứ còn đấy không phải là một tình huống khó gỡ rối. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chúng tôi, và Tú Nhân cũng hy vọng rằng là bạn nên kiên quyết trong cái hành động của mình để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình cho chính mình, chứ đừng để những cái câu chuyện kéo dài ra có thể sau này ảnh hưởng tới chính cuộc hôn nhân của bạn. Vâng, còn bây giờ thì có lẽ là xin mời hai vị khách mời chúng ta trở lại với một cái tình huống mà có lẽ là cần được để mà chúng ta bàn thảo hơn, là về cô gái trẻ đang rất là cảm thấy khó gỡ rối khi mà sợ rằng là khi mình chia tay với cả người chồng đồng tính của mình thì sẽ khiến cho bố mẹ rất là đau khổ. Đã. Và Tú Nhân cũng rất là thống nhất, đồng ý với cả cái ý kiến của anh Trịnh Trung Hòa là rõ ràng là nên chia tay trong trường hợp này đúng không ạ? Tôi cho rằng là cái việc mà cha mẹ mà biết rằng là con gái mình lại lấy phải một người đồng tính và bây giờ phải ly hôn thì cha mẹ rất là buồn. Nhưng cái nỗi buồn đấy là không thể tránh khỏi. Thà một lần đau nhưng mà rồi mình cắt đứt được cái quan hệ đó, chứ chả có cái cách gì mà lại không làm buồn đến ai mà mình lại giải quyết được cái tình huống phức tạp này của mình cả. Vâng, quả thật là như vậy. Thực ra thì bạn ấy cũng băn khoăn là tại sao dễ sợ là bố mẹ mình bị đau khổ, nhưng cũng có trường hợp là các cụ cũng chưa có nhiều những cái thông tin về những người đồng tính, không hiểu được là có những cái mối tình đồng giới thì có thể là phần sẽ cho rằng là cô gái này là có thể là suy nghĩ chưa đúng chẳng hạn hay thế nào đó, thì cũng khiến cho cô ấy cũng rất là khó xử. Nhưng mà quả thật là Tú Nhân cũng đồng ý rằng là tốt nhất là nên chia tay, bởi vì hạnh phúc của cả cuộc đời mình còn ở trước mắt đúng không ạ, chứ không thể nào mà gắn bó mãi với cả một cái cuộc sống mà nó lại bế tắc như thế này. Và chắc chắn là không bao giờ sẽ có tình yêu từ người chồng đấy cả, bởi vì là tình cảm của anh ấy sẽ dành cho một người đàn ông khác. Chắc Hạ lại có một ý kiến như thế này ạ, là khuyên bạn đừng chia tay vội ạ, bởi vì là sẽ có một cái câu phương ngôn các cụ nói là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vấn đề là vì sao cái việc đồng tính đó mà chỉ phát hiện ra sau đám cưới ạ? Bởi vì rõ ràng là trước hôn nhân thì các bạn đã có một số những cái dấu hiệu nào đó mà bạn đã coi thường, xem nhẹ, ví dụ như là một cái sự thắm thiết, một cái những cái cảm nhận một cách trực cảm, bởi vì không ai gần gũi anh ấy bằng bạn, không ai gần gũi cái người chồng sắp cưới, người vợ sắp cưới bằng cái nửa kia. Thế nhưng mà bạn đã không nhận ra, vậy thì rõ ràng là thực ra không phải nhận không nhận ra mà bạn đã bỏ qua một vài cái dấu hiệu tiềm ẩn nào đó, hoặc là bạn quá coi trọng cái điều này, coi trọng sự nghiêm túc chẳng hạn, và bạn đã bỏ qua điều kia, ví dụ sự nồng nàn. Rõ ràng là vậy thì có một cái điều như thế này ạ, có chắc Hạ cho rằng là nếu như là bạn có thể là kết thúc của hôn nhân bằng cách là gì? Chúng ta đã không đạt được mục đích trong hôn nhân và chúng ta chia tay nhau. Ok, rất êm đẹp, văn minh và vẫn còn là những người bạn tốt. Nhưng không, nếu như bạn vẫn tiếp tục giữ cái thói quen đó là không quan sát kỹ cái người bạn đời, không tìm hiểu kỹ, thì sợ rằng là đến người chồng thứ hai của mình thì có thể là anh ấy không đồng tính đâu, nhưng anh ấy chỉ vũ phu nát rượu thôi. Anh ấy chỉ coi thường, anh chỉ trọng nam khinh nữ thôi. Anh ấy chỉ đằng nặc đẻ con trai thôi. Anh ấy chỉ cái gì đó mà sau đêm tân hôn bạn mới nhận được ra. Nên chẳng hạn cho rằng là bạn đừng vội vã ly hôn, bởi vì đó chưa phải là giải pháp quan trọng nhất, mà chắc là hãy có một cái tạm dừng nghỉ cho bản thân và quan sát lại xem là vấn đề nó xuất phát từ đâu. Có thể là bởi vì mình đã quá coi trọng mà những cái mà sau khi đến kết hôn xong mình mới biết rằng là nó thực ra là những cái điều nó chỉ là vỏ bề ngoài. Còn chúng ta sống với nhau bằng đời sống thật thì ví dụ như bằng những nồng nàn, bằng những cái chân dung thật của đời sống, thì chắc là hãy thay đổi cái góc nhìn của cá nhân hoặc cách sống, thậm chí là cách chọn người yêu và người bạn đời. Vâng, thế nhưng mà nếu như mà khi mà cuộc hôn nhân đã bế tắc thì Tú Nhân thử hỏi lại cho Trang Hạ là vẫn chấm dứt cuộc hôn nhân đó, chỉ có điều đừng vội vàng bước tới một cuộc hôn nhân tiếp theo. Và quan sát có được không ạ? Vâng. Bởi vì là nếu như mà bây giờ cô gái này lại vẫn cứ cố giữ cái cuộc gia đình mà cô ấy đã, chắc chắn là bây giờ cô đã phát hiện 10-10 là người chồng mình đồng tính rồi, thì cô ấy có đắm đuối trong cái cuộc sống gia hôn nhân này thì cô cũng không thể sáng suốt được hơn đúng không ạ? Nếu mà giải thoát sau đó thì tĩnh tâm và sáng suốt hơn cho cuộc hôn nhân tiếp theo thì có lẽ là chắc là chị Đông Trang Hạ cũng đồng ý đúng không ạ? Vâng. Vâng, đó là giải pháp mà chúng tôi gợi ý với bạn, và cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ giúp bạn sớm được giải tỏa được cái nỗi đau khổ của mình với cái cuộc hôn nhân mà đang rất là bế tắc. Và hy vọng rằng nếu như bạn đến với một người đàn ông tiếp theo thì bạn cũng sẽ tỉnh táo hơn. Hy vọng là như vậy. Nhân cái câu chuyện này thì tôi thấy có một cái điều là muốn chia sẻ, nhưng mà có lẽ chúng ta nên ưu tiên cho chúng ta sẽ chờ một ít phút nữa thì Tú Nhân sẽ rất mong anh Hòa sẽ tiếp tục chia sẻ điều anh vừa mới định nói. Bây giờ thì có bạn thính giả cũng đang gọi tới chương trình. Vâng, chúng tôi xin sẵn sàng nghe bạn đây ạ. Dạ, em chào chương trình ạ. Dạ vâng. Em 27, em sinh năm 27 tuổi, em ở Bắc Giang. Vâng. Thì bây giờ em muốn chia sẻ với chương trình mà em cũng mong chương trình cho lời khuyên. Vâng. Em kết hôn được gần 4 năm. Vâng. Thì khi vợ em có bầu thì vợ chồng em to tiếng nhau, vợ em bảo là em không yêu anh, em bây giờ em vẫn yêu người yêu cũ của em cơ. Đấy, nhưng mà cái chuyện đấy là em cũng bỏ qua. Vâng. Còn gần đây thì vợ em cứ đi làm công ty về thì thường xuyên kiếm chuyện với em ấy. Thì vâng. Cái chuyện đấy em cũng bỏ qua, nhưng mà sau về nhà thì hết kiếm chuyện với em thì bắt đầu kiếm chuyện sang bố mẹ già. Hỗn hào nói chuyện thì em cũng một số lần nói chuyện, thậm chí bố mẹ đẻ của vợ em cũng xuống nói chuyện, rồi cũng răn dạy con gái, nhưng mà sau đâu vẫn ở đấy. Là thăng đến năm nay là bây giờ vợ chồng em vừa rồi là về, vợ em về nhà đến nhà không hỏi bố mẹ em ấy, thì em mới hỏi câu là tại sao không hỏi bố mẹ, thì vợ em có bảo là em không thích hỏi. Thế giờ tại lúc em nóng quá thì em mới bảo là thôi thế thì không hỏi được bố mẹ anh thì thôi về trên nhà ở. Thế là vợ bảo là chia tay về không sợ gì cả, nhưng mà em chỉ mong là lên nhà bố mẹ vợ em là dạy thêm con gái thôi, hoặc là khuyên bảo con gái về biết cách ứng xử trong gia đình nhà chồng. Nhưng mà bây giờ vợ em về trên đấy thì bố mẹ vợ em lại đồng tình, là bảo đồng tình mà chia tay thì chia tay. Nói thật là bây giờ vợ chồng em là có con nhỏ được độ gần 2 tuổi rồi. Em thì cũng rất yêu vợ mà cũng thương con, bây giờ nếu mà chia tay thì khổ đứa con, đây là em cần lời khuyên của chương trình. Vâng, chúng tôi cũng đã nghe rõ câu chuyện của bạn rồi, và có lẽ là bây giờ thì Tú Nhân sẽ nhường lời để bạn trò chuyện với cả các vị khách mời của chương trình. Xin mời anh Trịnh Trung Hòa. Vâng, kinh nghiệm của tôi là trong những trường hợp mà vợ chồng có những cái mâu thuẫn như trường hợp của bạn ấy, không phải là ít đâu. Những cái lỗi của người vợ này, ví dụ như là về nhà chồng ấy không chào hỏi bố mẹ chồng, có người thì có những cái lỗi khác. Thế thì những cái lỗi như thế nó là những cái mà tôi cho rằng là có thể là mình kiên trì, mình sửa đổi, giúp đỡ nhau để mà sửa những cái lỗi đó. Chứ mà vì cái lỗi đó mà chia tay thì chia tay, bây giờ ly hôn rất là dễ, rất đơn giản. Thế nhưng mà bây giờ là bạn có một đứa con, bạn rất là thương nó, và người vợ này bạn vẫn yêu đấy, như bạn nói. Bởi vì những cái lỗi đó là những cái lỗi nó cũng không phải là cơ bản lắm, mà có thể là người ta không nhận thức được cái việc là chào hỏi cha mẹ nó quan trọng như nào, thì mình phải giúp đỡ họ để họ hiểu được cái điều đó, họ sẽ sửa đi. Bạn ạ, tôi cho là ở đây thì bạn phải có một cái sự kiên trì, để mà vì tôi nói như thế là vì tôi thấy cái cuộc hôn nhân này đáng được cứu vãn. Bởi vì là tình yêu giữa bạn và người vợ vẫn có, thương con không muốn với con. Thế bây giờ nó chỉ vì những cái mâu thuẫn như thế mà chúng ta chia tay thì tôi thấy rất đáng tiếc. Nhưng mà anh Trịnh Trung Hòa này, như là cái trường hợp này của bạn thính giả này vừa mới nói, thì là vợ của bạn ý nói rằng là em không yêu anh mà em vẫn yêu người yêu cũ của em. Thế cho nên là có thể là chính cô vợ cũng đang tìm cách để chia tay người chồng của mình. và bạn thính giả này thì vẫn đang rất là yêu vợ. Và còn một điều khó khăn nữa là khi hai vợ chồng có mâu thuẫn mà cô vợ về gia đình nhà ngoại thì bố mẹ vợ lại đồng tình với việc là con gái mình chia tay với cả con rể. Ở đây có rất là nhiều những cái uẩn khúc mà có lẽ là chúng ta cũng phải trò chuyện thêm thì mới có thể để giúp cho bạn thính giả này có thể vãn hồi cho cái cuộc hôn nhân của mình, vì chính bạn cũng đang rất là yêu vợ, đúng không hả bạn? Đúng rồi ạ. Cái thời gian khoảng độ từ trong Tết ấy, mấy tháng này thì vợ em đi làm công ty cũng gần nhà thôi. Vâng. Thì nằm mộc ở nhà, cứ về nhà thì vợ em kiếm cớ, ví dụ chẳng hạn cái khăn của con nó ướt một chút ấy, là vợ em nói em nửa tiếng ấy. Vâng. Và em cũng cái đấy em cũng chịu được hết, nhưng mà không phải là em chịu mà em nhịn vợ, mà có nghĩa là em chịu để cho, ví dụ em bảo giờ lúc vợ chồng ngồi lại với nhau mà em về em không nên nói anh là đàn ông, anh không nóng thôi em lại nói chuyện đấy như thế. Nhưng mà chỉ được một hôm hai hôm là vợ em lại như vậy, tức là về nhà thì cứ đá thúng đụng nia đấy, phải không ạ? Dạ, đúng rồi. Thế nhưng mà như bạn vừa giới thiệu thì là bạn thì là làm việc ở nhà, làm mộc ở nhà phải không ạ? Đúng rồi. Còn vợ bạn thì đi làm ở công ty là làm về cái gì ạ bạn? Làm về may mặc. Vâng. Thế kinh tế gia đình thì cũng ổn định chứ ạ? Kinh tế gia đình không khá giả nhưng mà cũng bình thường thôi. Vâng, cũng đủ ăn đủ tiêu phải không ạ? Dạ. Vâng, thế thì chị Trang Hạ, chị thấy trường hợp như thế nào? Trang Hạ cho rằng là rất là đáng tiếc, là có cảm nhận là người chồng này nhìn thấy những hiện tượng của vợ, nhưng mà đấy là hiện tượng chứ nó không phải là bản chất. Trang Hạ nghĩ rằng là có lẽ mâu thuẫn của vợ chồng anh là anh phải tìm một cái lý do vì sao, chứ anh không thể nào chỉ nhìn vào hiện tượng là vợ đá thúng đụng nia, vợ kiếm cớ gây sự trước, rồi có bố mẹ vợ là cũng xúi bỏ nhau, bởi vì biết đâu rằng nó chỉ là cái nguồn cơn nó ở chỗ khác thôi, đơn giản thôi ạ. Cái lý do quan trọng nhất ấy là vợ em, tức là vợ em hỗn hào với bố mẹ, thì em nói thì vợ em cương quyết là không hỏi, không thích hỏi là không hỏi, hoặc là có những lần mà chỉ việc cho bố mẹ em làm, nhưng bố mẹ em thì rất hiền, không nói con dâu, nhưng mà cũng không nói vợ em, nhưng mà những cái đấy là em phải giải quyết, nhưng mà giải quyết muốn để cho gia đình hòa thuận, nói vợ thì vợ lại cứ khăng khăng không là không, thậm chí bảo cả có bỏ nhau cũng không ấy. Thế thì coi như là có hai vợ chồng chắc là không, chưa bao giờ đề cập đến một cái giới hạn ạ. Ví dụ như là chuyện của hai vợ chồng thì không được xúc phạm đến bố mẹ. Đó là một cái giới hạn mà rất nhiều cặp vợ chồng đã đề ra. Hoặc là như là Trang Hạ có nhớ là khi mà Trang Hạ mới lấy chồng thì ông xã có giao hẹn như này này. Nếu mà là có cái xung đột thì xôn xao gia đình á, thì trước mặt thì chắc chắn là anh sẽ bênh mẹ, còn sau lưng thì anh sẽ bênh em. Tức là sau khi mà em đi đâu hoặc mẹ đi đâu á, thì anh sẽ nói lại sau lưng thì sẽ là bênh em, nhưng trước mặt thì cứ bênh mẹ. Chẳng hạn, thì đó là một trong những cái giới hạn và đó là nguyên tắc ứng xử. Thì không rõ là vợ chồng bạn thì đã bao giờ có nói về cái nguyên tắc ứng xử không? Ví dụ, việc của vợ chồng... Em có nói rồi chị ạ. Dạ. Cái đấy em có nói rõ cũng giống như chị, nhưng mà thậm chí em còn nói bây giờ mẹ, ở nhà mẹ cũng không... bây giờ vợ chồng mà đi làm về thì phải hỏi thăm bố mẹ, nhưng mà giờ vợ đi làm về cũng không hỏi. Thậm chí giờ nhìn thì mẹ... hỏi cũng không bắt về, thậm chí em hỏi bảo là tại sao thì cũng bảo là không thích thì thôi, không thích thì không hỏi. Tôi rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ một cái tâm sự rất là thật. Nhưng mà có một cái điều này này, là trong thực tế là thôi đấy, trong cái câu chuyện của bạn nó còn một vài cái điều nó uẩn khúc. Mà nó chưa đủ những cái hiểu biết của chúng tôi để mà góp ý được. Vì thế đấy, nguyên cái hiện tượng mà bố mẹ vợ lại khuyên đồng ý cho con ly hôn. Nói chung là các bậc bố mẹ mà thấy con, nhất là con gái mà ly hôn lo lắm, mà buồn lắm, không chỉ khi là con rể nó phải thế nào đấy thì mới như thế thôi. Đấy. Thế cho nên là câu chuyện này tôi cảm thấy là nó chưa được đủ từ hai phía đấy. Vâng, nên nếu có thể được ấy, bạn nên trao đổi kỹ hơn. Vâng. Với các chuyên gia tâm lý qua đường dây 1900 599 930. Vâng. Và như thế là bạn có điều kiện chuyên gia tâm lý cũng tìm hiểu kỹ hơn cả hai phía. Mà đã, tôi chắc rằng là có thể là bạn nhìn thấy những cái lỗi của vợ, Nhưng mà có khi mình bản thân mình cũng có thể có những cái nó chưa hay lắm, nhưng mà mình chủ quan. Ừ, em cũng nghĩ vậy ạ. Tại vì lúc này em chưa nói hết cái câu của em, là rõ ràng là bố mẹ vợ có lẽ là nhìn thấy bản chất của vấn đề, nhìn thấy bản chất nên mới xui con bỏ chồng. Còn có thể là anh chồng hoặc nhà chồng là chỉ nhìn thấy hiện tượng thôi. Bởi vì thế này, Trang Hạ từng chứng kiến thế này. Lý do thì thực cái bản chất, cái lý do nằm trong bản chất thì nó rất là sâu kín. Trang Hạ đã từng thấy là một vợ chồng, một đôi bạn của Trang Hạ là bỏ nhau, tức là đòi bỏ nhau. Hóa ra lý do không hề nằm ở anh chồng hoặc nhà chồng, mà nằm ở chỗ là bố mẹ chồng đã di chúc lại nhà cửa đất đai là cho anh chồng, chứ không phải là cho chồng. Và đó là cô con dâu cảm thấy là mình bị thua thiệt, thiệt thòi. Đó, và vì thế nên cho nên cuối cùng là dẫn tới là cái việc đổ vỡ. Tức là nó không hề nằm ở ông xã, nó không hề nằm ở xung đột hoặc thiếu hòa hợp tình dục hay là kinh tế khó khăn. Nó nằm và cô đấy không bao giờ nói ra, cũng không bao giờ ấy, nhưng mà năng nặc là đòi bỏ chồng. Vâng, Tú Nhân cũng thấy giống như là chị Trang Hạ và anh Trịnh Trung Hòa, câu chuyện của bạn dường như nó vẫn còn thiếu rất là nhiều chiều thông tin để chúng tôi có thể đưa ra cho bạn một cái lời khuyên xác đáng. Có một, có thể một việc đầu tiên bạn có thể làm là bạn cũng nên nói chuyện với bố mẹ vợ, đúng không ạ? Bởi vì cái thông tin là bố mẹ vợ xui vợ bạn bỏ bạn, liệu là có đúng thông tin thật hay không? Không phải xui mà có nghĩa là đồng tình. Vâng, thế đồng tình thì tại sao bạn lại biết là bố mẹ vợ đồng tình? Bởi vì khi vợ em náo là em có lên trên, là vợ em cầm quần áo lên nhà thì em cũng lên theo, vì em có nói rõ nguyên nhân tại sao hôm nay vợ con lên nhà bố mẹ. Bố mẹ chỉ hỏi một câu là tại sao lên, thì bảo là mẹ con không hỏi bố mẹ chồng, thì anh ấy bảo con lên đây ở. Thế là bố mẹ vợ bảo thế nếu không ở được với nhau thì chia tay. Còn cách đây đủ hơn một tháng ấy, vâng, hơn một tháng thì vợ chồng em cũng là có xô xát to tiếng, thì bố mẹ vợ cũng xuống là do là vợ hỗn hào với bố mẹ trẻ em thôi, là bố mẹ vợ cũng xuống là bảo là sửa, rồi là xin lỗi vợ em cũng xin lỗi gia đình, rồi thì bảo là hứa sửa đây, sau là cuối cùng là bố mẹ em là phải ra ở riêng. Bạn là cho bọn em ra ở riêng, cho ở riêng rồi, nhưng mà ở riêng thì ở riêng, gặp bố mẹ em là em cũng không đồng ý, là gặp bố mẹ thì cũng phải hỏi bố mẹ một câu, chứ không phải em nhìn coi như không có được. Bạn thân mến, bởi vì bây giờ chúng tôi vẫn chỉ nghe bạn nói thôi, cho nên là cũng không biết là cái do dưới con mắt của bạn ấy thì có những cái sự việc hiện tượng chúng tôi cũng chưa cảm thấy nó có cái sự logic ấy. Cũng như là anh chị Trung Hòa cũng đã nói là chúng tôi cũng cần phải nói chuyện với bạn rất là kỹ cơ. Thế cho nên là ví dụ chẳng hạn như bạn cũng cần nói chuyện, thứ nhất là nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ vợ, thứ hai là nói chuyện nghiêm túc với cả vợ bạn. Có những cái cuộc trò chuyện thế mới hiểu được nhau hơn. Còn và hơn thế nữa, và để có thể có thêm nhiều những cái cách để ứng xử với cái trường hợp của mình, thì tôi nghĩ là bạn cũng nên có cái thời gian nói chuyện lâu hơn với các chuyên gia về tâm lý. Thì như anh Trịnh Trung Hòa cũng có giới thiệu, bạn nên gọi điện tới số 1900599930 để các chuyên gia tư vấn có thể trò chuyện cùng với bạn lâu hơn. Bởi vì tôi nhân hết sức xin lỗi, thời gian của chương trình thì có hạn, mà nếu như cứ hỏi bạn loan quanh với những cái câu hỏi thế này thì chúng ta cũng không thể giải quyết được hết vấn đề của bạn ạ. Được rồi, em cảm ơn chương trình. Vâng, rất cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình ạ. Quả thật là để mà đề tập cập tới tình yêu thì cũng có rất là nhiều. Bởi vì mới nói là muôn mặt phải không ạ, anh chị Trung Hòa? Khó để lý giải hay là giải quyết ngay lập tức nếu như chúng ta không có những cái suy nghĩ sáng suốt. Trong rất là nhiều trường hợp mà đôi khi là chúng ta cứ khăng khăng nói rằng là vợ của chúng ta hay là chồng chúng ta đã sai trong cái cách xử sự, nhưng cũng chưa hẳn điều đó đã là đúng, bởi nếu như chúng ta không tự nhìn lại mình. Khi tôi mới làm tư vấn ấy, vâng, có một lần là có một trường hợp mà một người đàn ông cũng nói về cái tội lỗi của vợ nhiều lắm. Thế thì tôi cũng khuyên nhủ anh ta rất nhiều, nhưng mà đến khi tôi gặp người vợ thì chị mới nói là anh đã nghe em nói chuyện bao giờ đâu, anh không hiểu, anh mới hiểu một nửa vấn đề. Đấy. Cho nên là kinh nghiệm của tôi là phải nghe được cả hai phía. Chứ còn bây giờ chỉ một phía thôi, có khi là cái ý kiến của mình nó sẽ thiên lệch. Vâng, hy vọng là bạn thính giả nam này thì cũng sẽ lắng nghe thêm những ý kiến của các chuyên gia khi gọi tới số điện thoại 1900599930, và đồng thời là nếu như có thể thì thậm chí là gặp vợ nói chuyện và đưa cả vợ để gặp các chuyên gia tư vấn thì cái trường hợp này sẽ dễ giải quyết hơn, vì rõ ràng là nó vẫn còn rất là nhiều điều mà nó chưa được logic, đúng không ạ, để chúng ta có thể phân tích thêm. Còn bây giờ thì trong lúc chúng ta chờ đợi các bạn thính giả tiếp tục gọi điện tới chương trình qua số điện thoại 1900599930, chúng ta sẽ cùng đến một tình huống khác mà một bạn thính giả đã gửi về trong chương trình trong tuần vừa qua. Bạn thính giả này cũng lại là một bạn thính giả nữ ạ. Bạn ấy có tâm sự là: tôi và bạn trai yêu nhau được 2 năm, cả hai đã sống với nhau như vợ chồng được 1 năm nay. Chúng tôi đã dự định sang năm sau sẽ cưới. 2 tháng trước tôi phát hiện mình mang thai. Tôi nói chuyện với người yêu tính chuyện cưới xin thì anh ấy gạt đi, nói là gia đình chưa chuẩn bị được chuyện cưới xin. Anh bắt tôi phải phá thai. Mặc dù đau đớn và rất là giận anh, nhưng tôi cũng không làm khác được. Gia đình tôi rất nề nếp gia giáo. Rồi tôi và anh lại bình thường với nhau. Gần đây tôi phát hiện người yêu mình có hẹn hò với một cô gái khác. Khi tôi nói với anh thì anh thản nhiên bảo là thỉnh thoảng vui đùa thì có sao. Tôi rất sốc khi anh tuyên bố như vậy. Tôi có nên lựa chọn cho mình một người chồng tương lai vô trách nhiệm và thiếu chung thủy như anh không? Giờ tôi bỏ anh cũng khó vì chúng tôi đã gắn bó với nhau quá lâu. Tôi sợ gia đình và dư luận dè bỉu. Tôi phải quyết định như thế nào? Xin chuyên gia cho tôi một lời khuyên. Đây là cái trường hợp mà nó là hậu quả của cái việc mà chúng ta gọi là sống thử đấy. Tức là sống với nhau trước khi cưới đấy. Vâng. Cho nên là nó dẫn đến một cái hậu quả rất quen thuộc mà tôi gặp rất nhiều ấy. Tức là sau ở đây là 2 năm. Vâng. Chung sống được thì cái người đàn ông ấy mà sau 2 năm sống như thế là tôi thông báo với bạn là theo một điều tra của chúng tôi là hơn 80% các cái cuộc sống thử là kết thúc bằng chia tay. Mà cái người mà đặt vấn đề sống thử lại thường là nam giới, và cái người đặt vấn đề chia tay lại cũng thường là nam giới. Đấy là qua nhiều cái cuộc tôi rút ra cái điều đó. Cho nên là nhân câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy là cái việc sống thử nó dẫn đến cái chỗ là hai người bắt đầu cái tình yêu ấy, đặc biệt là cái quan hệ tình dục. Mà hai người đã chung sống với nhau thì không thể tránh khỏi cái chuyện đó. Và khi mà nó đã diễn ra nhiều lần thì tất nhiên là cái nhàm chán nó là một cái quy luật của tâm lý. Và từ đó là nó lại chưa có cái ràng buộc gì về hôn nhân pháp lý cả, thì anh ta lại ngó nghiêng đến những cái người mới lạ. Nó lại có cái yếu tố mới lạ là nó đầy hấp dẫn đối với lại nam giới. Cho nên là bạn lại phát hiện ra anh ấy lại có cái quan hệ khác nữa. Đấy, thế thì trong trường hợp này thì tôi thấy như này. Nếu như mà bạn thấy rằng anh ấy, bạn cũng hết lòng tin và hết tình yêu với anh ấy rồi, mà cảm thấy nếu mà kết hôn với nhau nó cũng chả có hạnh phúc, mà rồi có khi lại cũng phải chia tay nếu mà nó gượng gạo. Cho nên rằng nếu mà bạn nghĩ rằng bây giờ mà chia tay thì mình sẽ bị thiệt thòi, rồi bị mang tiếng, rồi lại gia đình mình lại ra giáo, nó lại mang tiếng đi, thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà cố tình mà kết hôn với nhau ấy, rồi thì không có hạnh phúc, không thể chịu đựng được, rồi lại ly hôn thì có khi là còn mang tiếng hơn, còn nặng nề hơn. Cho nên là trong trường hợp này ấy, thì để trả giá cho cái sự sai lầm này là không thể nào tránh khỏi cái tổn thất gì đâu. Cái đó là chắc chắn phải có mà bạn phải chấp nhận thôi. Vâng, tức là lời khuyên của anh chị Trung Hòa là mà bạn gái này là nên chia tay với cả người đàn ông, người mà bạn đã yêu 2 năm và chung sống 1 năm trời vừa qua. Chắc Hạ cũng có ý nghĩ giống với anh chị Trung Hòa, mặc dù cái lý do để làm tới cái việc đó thì nó lại khác ạ. Vấn đề là thế này ạ, nếu như kể cả bạn có tiếp tục chung sống, anh ấy có quay lại thì cái tổn thương đấy vĩnh viễn là ở trong ký ức của bạn, ở trong trái tim. Tức là vĩnh viễn là bạn đã từng bị phản bội, đã từng không được tôn trọng. Bởi vì trước mặt bạn thì anh ấy sẽ nói cô gái kia chỉ là trò vui qua đường. Vậy thì trước mặt cô gái kia cũng có thể anh ấy sẽ nói rằng là bạn thật chẳng qua cũng chỉ là một cô gái trò vui qua đường, và có một điều là bởi vì bạn yêu anh ấy hơn nên bạn sẵn sàng đến chung sống, còn cô gái mới thì là anh ấy buộc phải theo đuổi chẳng hạn. Xưa nay thì Trang Hạ có ăn cơm với một diễn giả người Mỹ là Devin, thì ông ấy có nói với Trang Hạ rằng là cùng một cô gái, cùng một nền giáo dục thì rất là dễ để đi tới hai kết quả: một là bạn sẽ trở thành công chúa, hai là bạn sẽ trở thành một cái thảm chùi chân của người đàn ông. Tùy vào cái ứng xử và lựa chọn của bạn mà bạn sẽ trở thành công chúa hay là thảm chùi chân ạ. Thì ở cái địa vị của bạn hiện nay á, thì chẳng hạn không muốn là làm tổn thương thêm bạn, nhưng rõ ràng là anh ấy cứ mở cửa về là anh ấy có thể là tìm đến bạn. Vậy thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là dễ dãi của anh ấy. Cho nên là, và cũng là một trong những cái lựa chọn mà nó mang tính thời điểm của bạn. Vậy thì hãy để cái giai đoạn quá độ này chấm dứt càng nhanh càng tốt. Và hãy quyết định rằng, một, ngày mai chúng ta làm đám cưới và đi đăng ký kết hôn nếu như anh nghiêm túc. Còn hai, nếu như chúng ta chưa thật sự là một năm hôn nhân, sống thử vẫn chưa đủ để mà nhận ra sự nghiêm túc, thì có thể từ ngày mai là chia tay nhau. Hoặc là thậm chí là dừng lại ở một cái giai đoạn này và bạn hãy mang quần áo quay trở lại nhà mình. Điều đó vẫn chưa muộn đâu ạ, khi mà người đàn ông kia vẫn chưa kịp làm tổn thương bạn nhiều hơn. Vâng, đó là ý kiến của hai vị khách mời trong chương trình. Và Tú Nhân thì rất chú ý tới cái câu bạn nói là tôi có nên lựa chọn cho mình một người chồng tương lai vô trách nhiệm và thiếu trung thủy hay không? Nếu như là có cả hai yếu tố này thì rõ ràng đây không phải là người đàn ông mà mình lựa chọn. Đúng không ạ? Nếu như tự bạn đã hỏi một câu như vậy rồi thì có thể là bạn cũng có thể tìm ra câu trả lời được. Vì chẳng ai lại muốn sống với một người đàn ông vô trách nhiệm và thiếu trung thủy cả. Đúng không ạ? Với thứ hai nữa là bạn lại băn khoăn vì là sợ rằng là nếu mà từ bỏ thì sẽ sợ gia đình và dư luận dè bỉu. Thực ra nếu như bạn sợ điều đó thì bạn phải sợ ngay từ lúc quyết định sống chung với anh ấy rồi cơ. Chứ không phải là đến bây giờ. Bạn đã chấp nhận sống thử với anh ấy một năm trời thì bạn cũng có thể hoàn toàn có thể đối mặt được cả với cả gia đình, với cả dư luận. Bởi vì như vậy là bạn đã tìm hiểu ra được một người đàn ông không xứng đáng với bạn. Bạn hoàn toàn có thể chia tay với cả người đàn ông này. Và có lẽ là bạn cũng nên quyết định nhanh. Có thể là bạn có hai lựa chọn, đúng như chị Trang Hạ cũng đã gợi ý. Có thể hỏi luôn anh ý là: một là kết hôn luôn, hai là chúng ta chia tay luôn. Như thế thì còn chứ không nên kéo dài cái tình trạng này. Nhưng trước khi bạn quyết định kết hôn thì Tú Nhân cũng nghĩ rằng bạn hãy suy nghĩ lại cái chính câu hỏi của bạn là bạn có nên sống với một người đàn ông vô trách nhiệm và thiếu trung thủy hay không. Đó là những cái lời khuyên của các chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay dành cho bạn. Và trong từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta cũng đã đối mặt với rất là nhiều tình huống các bạn thính giả đã gửi tới chương trình. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ, Tú Nhân vẫn cứ băn khoăn một điều là nếu như nói về những cái kinh nghiệm để như chị Trang Hạ có nói, để chúng ta gặp gỡ một người nào đó để chúng ta cảm nhận và có những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết về cái đối phương đó, cái người đó có thực sự là phù hợp với hay không, là mình có đặt lầm chỗ trái tim của mình hay không. Thì trở lại điều đó thì chị Trang Hạ có thể giúp Tú Nhân kết luận cho cái chương trình thức đêm của bạn hôm nay không ạ? Có một trong những cái lý do mà khiến cho chúng ta sau một thời gian mới cái nhận ra là chúng ta là yêu lầm. Đó là gì? Thứ nhất là điều đó đã xảy ra rồi. Thứ hai nữa là cái hậu quả đã có rồi. Còn nếu mà chưa có hậu quả thì ta chưa hề nhận ra là đã yêu lầm. Vậy thì Trang Hạ nghĩ rằng là như thế này này. Yêu lầm nó đến từ một lý do. Thứ nhất là chúng ta đã biết quá ít về người đó. Ví dụ như là có thể là biết anh ý, biết tên tuổi, nhà ở, số điện thoại, biết đám bạn bè. Nhưng hóa ra số điện thoại thì anh ấy có tới 3-4 sim. Bạn bè thì hóa ra là bạn bè có vẻ rất thân thiết, nhưng đấy đều là đám bạn cùng sở thích trên mạng, bạn online. Và khi mà gặp offline thì anh ấy dẫn mình đi, chứ không phải là bạn công sở, không phải là bạn cánh hậu, không phải là những người mà biết được những cái gọi như là anh ấy giấu kín ở trong quá khứ. Điều thứ hai là có thể bạn biết nhiều với anh ý, nhưng mà thời gian thậm chí là có thể yêu lâu nhưng bạn đã bỏ qua quá nhiều những cái dấu hiệu. Giống như là một cái cô gái lúc trước mà lấy một cái người chồng đồng tính á, bởi vì là chắc chắn là phải có những cái dấu hiệu từ trước nhưng bạn đã bỏ qua nó. Bạn coi trọng những cái thứ như là sự nghiêm túc, sự đứng đắn, sự chững chạc, nhưng đến khi kết hôn thì bạn mới nhận ra là bạn cần những điều khác hơn, bạn cần sự nồng nàn hơn, bạn đã bỏ qua những chiếc triệu chứng đó. Nên chắc hạn nghĩ rằng là có hai cái điều đó thì dẫn tới cái chuyện là yêu lầm. Và thực ra yêu lầm thì cũng không đáng sợ đâu, bởi vì thà yêu lầm còn hơn là cưới lầm. Và nếu như đã nhìn thấy là mình đã nhầm thì hãy dừng lại ở ngay lúc đó và cố gắng để sửa chữa hiện tại, hơn là tiếp tục là bởi vì đã chót thì phải chết. Vâng, qua những cái lời khuyên của Tú Nhân, ngoài cái điều mà chị Hạ nói ra ấy, tôi thấy có một cái điều này nữa, tức là ngoài những cái mà không nhận ra đấy, có những cái là cái thời gian tìm hiểu, có những cái vấn đề mà mình không hề bàn đến. Vì tôi đã gặp những trường hợp này, lấy nhau một thời gian rồi anh chồng anh bảo vợ không đi làm nữa, ở nhà làm nội trợ. Thế thì đáng ra cái điều ý là phải trao đổi với nhau từ trước khi cưới chứ, em lấy anh rồi anh có cho em đi làm nữa không. Và có trường hợp lại bảo là bây giờ cô ấy không chịu sinh con, cô ấy bảo tôi phải 5 năm nữa tôi học xong cao học đã, rồi thì cái khác tôi mới sinh con. Thế là những kể cả cái chuyện sinh con rồi sinh toàn con gái thì có được không, có đồng ý không, để những vấn đề đó là những vấn đề mà trong cái quá trình tìm hiểu phải cần phải trao đổi. Đấy, thì nó mới khỏi sau này mới nhận ra ôi thế là sai lầm, thế thì là cái điều rất đáng tiếc. Vâng, như vậy là hai vị khách mời cũng đều có chung một cái lời khuyên. Quan trọng nhất là chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ cái thông tin về người mà chúng ta yêu, phải không ạ? Không chỉ là những cái thông tin mà anh ta kể, mà phải có cái thông tin đa chiều để mà đối chứng, đúng không ạ? Thì mới biết là thực sự người đàn ông đó như thế nào, hay là người phụ nữ đó như thế nào, có phù hợp với mình hay không, phải không ạ? Một phần nữa là nên gần gũi thân mật, không phải là về thân xác, mà là có thể về tinh thần, có thể trò chuyện, đúng không ạ? Trong những cái trò chuyện, trong lúc tìm hiểu như thế thì chúng ta cũng sẽ tìm được ra là có chung sở thích hay không, hay là có chung những cái ý gọi là lý tưởng, hay là tất là rất là nhiều thứ nữa hay không, đúng không ạ? Và có phải như là lời khuyên của chị Trương Hạ là phải giữ cho cái đầu lạnh không ạ, khi mà trái tim nóng? Thực ra thế này ạ, có cái câu thơ là trái tim nằm chỗ để trên đầu ạ. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà lấy cái đầu để yêu thay trái tim. Cho nên nếu mà hài hòa được cả hai điều đó thì mới là điều tuyệt vời ạ. Vâng, cũng hy vọng là như vậy. Đó là những cái, có thể nói là một số những cái điều cơ bản mà chúng ta rút ra sau cuộc trò chuyện này. Và có lẽ là cũng rất là nhiều người cũng đã từng rút ra những cái điều đó, phải không ạ? Tuy nhiên thì trong cuộc sống vẫn không thể tránh khỏi những vấp váp. Chỉ hy vọng rằng là nếu như lỡ may mà chúng ta, thứ nhất là đừng có vội vàng, thà lại yêu lầm còn hơn là lấy lầm, như là chị Trang Hà cũng đã nói. Và nếu như đã chẳng may đã vấp váp thì chúng ta hãy cố gắng nhìn nhận để tránh cái sự vấp váp đấy nó trùng lặp trong lần sau thôi, phải không ạ? Chị cũng không dám khuyên rằng là những lời khuyên của chúng tôi, những điều chúng tôi nói trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn sẽ không bị trao lầm trái tim của mình khi mà trong cuộc sống các bạn gặp những người đàn ông, những người phụ nữ mà các bạn có cảm tình chẳng hạn, đúng không ạ? Lúc đấy thì hãy tin vào cái, với những cái sự tìm hiểu của mình, và hơn nữa cũng hãy tin vào cái trực giác của mình nữa. Và có lẽ là đề tài thì rất là dài, nhưng mà thời gian thì có hạn. Đến lúc mà chúng tôi phải chia tay với các bạn thính giả của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời là nhà văn Trang Hạ và nhà nghiên cứu tâm lý gia đình Trịnh Trung Hòa. Cảm ơn các bạn thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.